đang chờ giờ phút này. Lăng Mặc Thư trong mắt, không có một tơ một hào e ngại. Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi đó đứng lên. Dù là đối thủ là cực kỳ cường đại Hoa Vô Tu, Lăng Mặc Thư trong lòng cũng không có lùi bước chi ý. Một bên khác, Hoa Vô Tu khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không muốn lại cùng bại tướng dưới tay một trận chiến. Nhưng quy củ chính là quy củ. Sau đó, hai người cũng là đồng thời bước lên lôi đài. Giờ khắc này, Thần Nhai Học Viện các đệ tử tâm đều là nhấc lên. Lăng Mặc Âm càng là khẩn trương cơ hồ đình chỉ hô hấp. Lúc trước như ác mộng một màn, còn rõ mồn một trước mắt. Hôm nay, lịch sử sẽ tái diễn sao? Cái này Lăng Mặc Thư mặc dù nặng ngưng thần phủ, nhưng là đối đầu Hoa Vô Tu, cũng không phải thật là khéo a. Kiếm Ngũ nhàn nhạt lắc đầu nói. Hoàn toàn chính xác, Lăng Mặc Thư dù sao thiếu thốn cánh tay phải, mặc dù không biết từ nơi nào học một tay thuần thục tay trái kiếm, nhưng cùng Hoa Vô Tu so sánh, vẫn là có thế yếu. Kiếm thập nhất cũng là than nhỏ. Trên lôi đài, Lăng Mặc Thư tay trái cầm kiếm, tóc đen tung bay. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên Hoa Vô Tu, vô cùng trầm ổn. Hoa Vô Tu sắc mặt một mực nhàn nhạt, mở miệng nói, Lăng Mặc Thư, ta mặc dù không biết ngươi vì sao có thể tái tạo thần phủ, nhưng bại tướng dưới tay chính là bại tướng dưới tay. Ngươi không thử một chút, có thể nào biết được, muốn đối chiến Độc Cô Minh, đánh trước qua ta rồi nói sau. Lăng Mặc Thư không nói thêm lời nào, trực tiếp xuất kiếm, mũi kiếm vạch phá không khí, đối Hoa Vô Tu đâm tới. Hoa Vô Tu nhàn nhạt lắc đầu, hắn đồng dạng tế ra một thanh lóe ra hừng hực quang hoa thần binh, mà lại đồng dạng là tay trái cầm kiếm. Đúng là hắn chuẩn thiên kiếp thần binh, quang ảnh song kiếm bên trong kiếm ánh sáng. Đúng rồi, Hoa Vô Tu cũng am hiểu sử dụng song kiếm, tay trái của hắn kiếm tạo nghệ cũng không chút nào kém cỏi hơn tay phải, lần này Lăng Mặc Thư nguy hiểm. Một số võ giả không khỏi nói, Lăng Mặc Thư tay trái kiếm, hoàn toàn chính xác có thể khắc chế một chút sẽ chỉ tay phải cầm kiếm kiếm tu. Nhưng đối với đồng dạng am hiểu tay trái kiếm Hoa Vô Tu tới nói, Lăng Mặc Thư liền không có bất kỳ ưu thế nào. Loại này chiến đấu, đối Lăng Mặc Thư cực kỳ bất lợi. Ầm vang. Trên lôi đài, hai người giao chiến ở cùng nhau. Lăng Mặc Thư chủ động xuất thủ, mũi kiếm mang theo cực mạnh tính công kích, đâm về Hoa Vô Tu, tựa như muốn đem những năm này đổi phế, khuất nhục đều đổ xuống mà ra. Mà Hoa Vô Tu, thần sắc cũng dung đạm mạc đến cực điểm, tay phải hắn chắp sau lưng, tay trái cầm kiếm ánh sáng, đem Lăng Mặc Thư thế công đều chống cự xuống tới. Nhìn xem cục diện như vậy, Thần Nhai Học Viện tất cả trưởng lão đều là khẽ nhíu mày. Lăng Mặc Thư biểu hiện đã đầy đủ làm cho người kinh diễm, đổi phế lâu như vậy, vừa ra tay vẫn là có như vậy uy lực. Nhưng Hoa Vô Tu lại là càng thêm thong dong. Kiếm cương đồng lưu. Lăng Mặc Thư nhìn thấy mình không cách nào đột phá Hoa Vô Tu phòng ngự, trực tiếp là bạo phát ra chí cường chiêu thức. Thể nội thuế biến hoàn mỹ thần phủ, bộc phát ra kinh khủng chân khí, truyền lại đến trên kiếm phong. Hung hồn kiếm mang như dòng lũ quét ngang mà ra. Có như vậy chút ý tứ. Hoa Vô Tu khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt. Quang chi kiếm, phá hiểu. Hoa Vô Tu ra chỉ quang minh kiếm đạo chi lực, mũi kiếm đột nhiên chấn động, quét ngang mà ra, cùng Lăng Mặc Thư kiếm thế đụng vào nhau. Âm vang một tiếng vang thật lớn, đánh vỡ màng nhĩ mọi người. Lăng Mặc Thư thân hình trực tiếp bị đẩy lui đến bên bờ lôi đài chỗ. Hoa Vô Tu lại là trong phút chốc, tay phải xoay chuyển, một thanh như đen nhánh bóng đêm ảnh kiếm rơi vào trong tay, một kiếm đối Lăng Mặc Thư quét ngang mà ra. Ảnh chi kiếm, ảnh nhận. Đen như mực kiếm mang, hóa thành một đạo lưỡi dao, quét về phía Lăng Mặc Thư cánh tay trái. Hoa Vô Tu một chiêu này, cũng không phải là muốn lấy Lăng Mặc Thư tính mệnh, mà là muốn đem cánh tay trái của hắn cũng chém xuống. Nó tâm tư, không thể bảo là không ngoan độc. Lăng Mặc Thư nếu ngay cả cánh tay trái cũng mất đi, vậy tuyệt đối so tử vong muốn càng thêm thống khổ. Đám người thấy thế, không khỏi ngừng thở. Không ổn. Thần Nhai Học Viện đám người, đều là thất sắc. Đúng lúc này, một thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, thiểm lược lên lôi đài, ngăn tại Lăng Mặc Thư trước người. Tiểu Âm. Lăng Mặc Thư thần sắc chấn động, ánh mắt huyết hồng, muốn rách cả mí mắt. Lách mình mà lên người, rõ ràng là Lăng Mặc Âm. Đại ca, Tiểu Âm không thể để cho ngươi, lại mất đi cánh tay trái. Lăng Mặc Âm buồn bã cười một tiếng. Ảnh chi kiếm một chiêu kia, sắp đánh trúng Lăng Mặc Âm thân thể mềm mại. Lăng Mặc Âm nhắm mắt cắn răng. Nàng cho dù là chết, cũng không muốn nhìn thấy ca ca của mình sống không bằng chết dáng vẻ. Giờ khắc này, giữa thiên điệu tất cả ồn ào náo động ồn ào, tựa như đều bị rút ra. Ầm vang. Một tiếng chói tai kim thiết giao kích thanh âm, đột nhiên vang vọng tại Lăng Mặc Âm bên tai. Lăng Mặc Âm tâm thần chấn động, không thể tin mở ra một đôi mắt đẹp. Một thanh cực phẩm pháp văn thần binh trường kiếm, sụp ra ảnh chi kiếm thế công, thẳng tắp cắm vào trên mặt đất, phát ra không nghỉ kiếm minh thanh âm. Lăng Mặc Âm thân thể mềm mại đột nhiên ngưng kết, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía viễn không. Chương 1005, rung động. Giờ phút này, toàn bộ ồn ào đấu kiếm quảng trường, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều là có chút không có kịp phản ứng. Lăng Mặc Âm phóng tới lôi đài, là tất cả mọi người không có nghĩ đến. Mọi người ở đây đều coi là Lăng Mặc Âm sẽ ở một kiếm này dưới, Hương Tiêu Ngọc Vân lúc. Một thanh kiếm, lại là sụp ra hoa vô tu kiếm chiêu, cứu Lăng Mặc Âm. Ánh mắt mọi người đều tại đây khác, cùng nhau nhìn về phía kiếm kia khí bay tới chỗ. Nơi xa thiên khung kiếm, ẩn ẩn truyền đến kim loại chấn minh thanh âm. Vô tận tầng mây, tựa hồ cũng đang run rẩy. Giống. Đột nhiên ở giữa, hét dài một tiếng, giống như long ngâm, chấn động thiên địa càn khôn. Mông lung tầng mây kiếm, một cái bóng rồng nổi lên, nương theo lấy vô tận kiếm khí ngút trời, phảng phất một đầu trùng trùng điệp điệp thần kiếm trường hà, xông mở ngàn vạn tầng mây. Đó là cái gì? Một con rồng sao? Toàn bộ quảng trường, hơn 50 vạn võ giả, trên mặt đều là ngưng kết lấy trước nay chưa từng có rung động. Không. Không phải, đây không phải là rồng, mà là kiếm. Một vị tôn giả kiếm tu, ánh mắt ngưng tụ, nghẹn ngào hô. Theo một câu nói kia âm rơi xuống, toàn trường nhấc lên vô tận xôn xao. Con rồng kia ảnh, vậy mà đều là lấy kiếm tạo thành. Các ngươi nhìn, tại kia đầu rồng phía trên, còn đứng lấy một người. Một chút mắt sắc võ giả, lập tức đưa tay chỉ. Chân trời, kiếm long hiện hiện. Một đạo người khoác áo choàng thân ảnh, đạp đứng ở kiếm long đỉnh đầu, đứng chắp tay. Hắn như trong kiếm thần vương giá lâm, quan sát chúng sinh. Một màn này, không chỉ có là toàn bộ đấu kiếm quảng trường, thậm chí toàn bộ kiếm hoàng thành, tất cả võ giả chỉ cần ngẩng đầu, cũng là có thể nhìn thấy đầu kia kiếm khí ngút trời kiếm long. Người này vậy mà xuất thủ, cứu Lăng Mặc Âm. Lúc này, tất cả mọi người là phản ứng đi qua, chính là người này xuất kiếm, từ hoa vô tu trong tay, cứu Lăng Mặc Âm. Lăng Mặc Âm thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt hiện hiện nước mắt, nàng đã biết người này là ai. Hắn rốt cục vẫn là tới. Một bên khác, hoa vô tu ngẩng đầu, nhíu chặt lấy lông mày, nhìn chằm chằm thiên khung phía trên, đạp lập kiếm long đỉnh đầu thân ảnh. Cảm thụ được kiếm long bên trong bao hàm kia cố kiếm ý, hoa vô tu ánh mắt càng là trầm ngưng. Toàn trường người, đều là bởi vì cái này người đột ngột xuất hiện ảnh, mà rung động khó tả. Đặc biệt là đầu kia kiếm long, rất nhiều kiếm tu cũng là có thể cảm giác được. Kia cô ẩn giấu kinh khủng kiếm ý. Là ngươi, ngươi vậy mà tới nơi này. Trong đám người, Ân Tuyệt bước ra một bước, lạnh lùng nhìn lấy thiên khung bên trên bóng người. Còn có Ân Lâm cùng Ân Tư hai người, cũng là có chút nghẹn ngào mở miệng nói, làm sao có thể, ngươi làm sao lại đến. Một chút từng tại kiếm trùng bên trong đợi qua võ giả, cũng là đột nhiên giống lên, là hắn, hắn chính là vị kia bước vào kiếm trùng vạn trượng chi địa thần bí thiên kiêu. Cái gì, lại là hắn? Nguyên lai vị kia thần bí thiên kiêu chính là hắn. Quả thật là có chút bất phàm. Gần đây nếu nói nổi danh nhất thiên kiêu, cứu số hắn cùng xông qua thông thánh sơn độc cô vô bại. Rất nhiều võ giả đều là cảm thán. Cùng là tứ đại bí cảnh một trong, có thể bước vào kiếm trùng vạn trượng thiên kiêu, hiển nhiên cũng không phải là hạng người bình thường. Bởi vậy, có người đem vị này thần bí thiên kiêu, cùng độc cô vô bại sóng vai. Hắn quả nhiên đến rồi. Thiên tiên học viện bên này, cung lâu nguyệt đôi mắt đẹp cũng là khẽ chấn động. Nàng vẫn muốn biết người này thân phận chân chính. Xem ra hiện tại có thể biết được. Lúc này, ở chân trời cách đó không xa, cũng là có một chút phi thuyền hiện hiện, chính là những cái kia theo sát Diệp cô thần mà đến người. Trong đó có Tử Mạch cùng Tần Lãng. Vị công tử kia vậy mà thật đi tới Nam Viện thi đấu, hắn chẳng lẽ là... Tử Mạch cũng không đốc, liên tưởng đến tiền căn hậu quả về sau, nàng ẩn có suy đoán, trong đôi mắt đẹp hiện hiện kinh nghi bất định chấn động. Giờ phút này, trên quảng trường mấy chục vạn võ giả, bao quát ngoài sân rộng, kiếm hoàng thành rất nhiều ánh mắt. Cũng là cùng nhau hội tụ tại kiếm long đỉnh đầu đạo thân ảnh kia phía trên. Nín hơi. Liễm âm thanh. Đạo thân ảnh kia, chậm rãi giơ tay lên, chậm rãi giải khai áo choàng dây buộc. Một mặt giải khai, một mặt có trầm ổn lạnh nhạt thanh âm truyền ra. Cái này kiếm vương triều Nam Viện thịnh hội, tại hạ, cũng là không muốn vắng mặt ta. Theo thoại âm rơi xuống, đen nhánh áo choàng theo gió lướt tới. Hiện lộ ra, là một trương tuấn tú dung nhan, hai con ngươi thâm thúy, khóe miệng buốc lên một vòng nụ cười thản nhiên. Không phải Diệp cô thần, còn có thể là người phương nào. Tĩnh mịch. Tuyệt đối tĩnh mịch. Thật giống như toàn trường tất cả mọi người, đều bị thời gian đọc lại. Một điểm thanh âm đều không phát ra được. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trọn vẹn mười mấy cái hô hấp về sau, mới có một số võ giả lấy lại tinh thần, thanh âm khô khốc vang lên. Vị kia bước vào kiếm trùng vạn trượng thần bí thiên tiêu. Là. Độc cô vô bại. Hoa. Tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau. Thì lại như là núi lửa buộc phát ồn ào thanh âm. Cái này sao có thể? Ân Lâm cùng Ân Tư hai người, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không ngừng run rẩy. Vị kia thần bí người áo choàng, lại chính là kiếm ma độc cô vô bại. Bọn hắn, kém chút trêu chọc một vị trời sinh thánh giả. Nghĩ tới đây, Ân Lâm hai chân mềm nhũn, trực tiếp là dọa ngồi phịch ở trên mặt đất. Nàng khó có thể tưởng tượng, như khi đó mình tiếp qua chia một ít, sẽ có gì loại hậu quả. Ân Tuyệt cũng là thần sắc chấn động, trong mắt đều là không thể tin được. Độc Cô Vô Bại, làm sao có thể, hắn đã xông qua Thông Thánh Sơn tầng 20, làm sao còn có thể bước vào kiếm trùng vạn trượng. Ân Tuyệt sắc mặt kéo căng, làm sao đều không muốn tin tưởng. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, hắn không thể không tin. Một bên khác, Cung Lâu Nguyệt Dung nhàn xinh đẹp cũng là lâm vào cứng ngắc, phi thường mất tự nhiên. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, vị kia làm nàng hiếu kỳ, thậm chí cảm giác được một tia thất bại thần bí thiên kiêu, chính là Diệp Cô Thần. Bởi vì Mộ Tinh Trúc quan hệ, Cung Lâu Nguyệt đối Diệp Cô Thần có loại bản năng phản cảm. Nhưng bây giờ, chân tướng biểu lộ, không khỏi Cung Lâu Nguyệt không tin. Dung động nhất, dĩ nhiên chính là đi theo mà đến thần nhai tiểu đội đám người. Mặc dù đã có một tia đoán trước, nhưng Tử Mạch vẫn như cũ là trợn tròn mắt đẹp, trái tim phanh phanh trực nhảy. Nàng vậy mà cùng nàng trong lòng thần tượng, có gặp nhau. Về phần Tần Lãng, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, cái chán một mực tại đổ mồ hôi. Nhớ tới lúc trước đối đãi Diệp Cô Thần thái độ, hắn cũng cảm giác run chân. Hắn một cái ngân huy đệ tử, cũng dám như thế đối đãi một cái thánh huy đệ tử. Tần Lãng đơn giản có loại muốn mắt trợn trắng bất tỉnh đi xúc động. Còn lại thần nhai tiểu đội thành viên, cũng là từng cái vui mừng không thôi. Quả nhiên là ngươi. Chân trời, kiếm thập tam tự lẩm bẩm. Còn lại kiếm cửu, kiếm thập nhất bọn người, cũng là hơi kinh ngạc. Một bên khác, thế gia trận doanh kiếm tử, thì là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Diệp Cô Thần. Đương nhiên, nếu nói kinh hỉ nhất, dĩ nhiên chính là thần nhai học viện đám người. Bác Huyền trưởng lão, cùng Nhất Mi đại trưởng lão, năm vị điện chủ chờ cao tầng, mặc dù đã sớm biết được, nhưng giờ phút này y nguyên mặt mang tiếu dung. Nói thật, Diệp Cô Thần có thể bước vào kiếm trùng vạn trượng chi địa, bọn hắn đều là cảm thấy có chút khó tin. Về phần những đệ tử bình thường kia, thì càng là ra sức hoan hô lên. Không không, Hàn Linh Huyên, Yên Sầu Khách mấy người cũng là lộ ra như chút được gánh nặng tiếu dung. Diệp Cô Thần hiện tại, tựa như đã trở thành thần nhai học viện chúng đệ tử chủ tâm cốt. Chỉ cần Diệp Cô Thần tới, tất cả thần nhai học viện đệ tử đều có thể an định lại. Về phần những cái kia Diệp Cô Thần kẻ đối địch, đều là không muốn tin tưởng Diệp Cô Thần bước vào kiếm trùng vạn trượng sự thật. Hoa Vô Tu càng là ngưng tụ lại lông mày, triệt để đem Diệp Cô Thần trở thành khó giải quyết nhất địch nhân. Độc Cô Huynh, để ngươi thất vọng. Lăng Mặc Thư trên mặt cũng không có quá nhiều vui mừng. Hắn vẫn là bại bởi Hoa Vô Tu. Không cần nhục chí, ngươi dù sao khôi phục tu luyện mới không lâu, tiếp xuống, để cho ta tới đi. Diệp Cô Thần đạp lập kiếm long phía trên, thần sắc nhàn nhạt. Độc Cô Vô Bại, ta nghĩ ngươi là quên, hiện tại đã qua báo danh ngày, ngươi cho dù hiện thân, cũng vô pháp dự thi. Hoa Vô Tu bình tĩnh lại, thản nhiên nói. Tuy nói Diệp Cô Thần chính là vị kia thần bí thiên tiêu, hoàn toàn chính xác khiến Hoa Vô Tu tâm thần chấn động một cái. Nhưng hắn y nguyên có tự tin, có thể trấn trụ Diệp Cô Thần. Lời này vừa nói ra, toàn trường cũng là vang lên ồn ào tiếng nghị luận. Hoàn toàn chính xác, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác mang tới rung động. Nhưng cái này cũng không thể đánh khai Trương Viện thi đấu quy tắc. À, có đúng không, ta ngược lại thật ra nghe nói, muốn tham gia năm viện thi đấu, còn có một cái lệ riêng, có thể để cho ta tham gia. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, lạnh nhạt nói. Lời này vừa ra, toàn trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Chính là Hoa Vô Tu, đều là chố mắt nhìn, nhìn về phía Diệp Cô Thần nói, ngươi nói là. Không sai, chính là nhất kỵ đương thiên hình thức. Diệp Cô Thần nói, thanh âm truyền khắp tứ phương. Chương 1006, nhất kỵ đương thiên. Năm viện thi đấu, có kỳ đặc có quy định. Thứ nhất, tham gia thi đấu người, nhất định phải là ngũ đại học viện người. Thứ hai, nhất định phải báo danh về sau, mới có thể tham gia năm viện thi đấu. Diệp Cô Thần mặc dù thỏa mãn điều kiện thứ nhất, nhưng là bởi vì hắn tại kiếm trùng bên trong tu luyện, bỏ qua báo danh thời cơ. Mà lại báo danh, là không cho phép người khác thay thế, cho nên Diệp Cô Thần xem như bỏ lỡ cơ hội. Nhưng là, năm viện thi đấu có một đầu lệ riêng. Đầu này lệ riêng, chính là nhất kỵ đương thiên. Cái gọi là nhất kỵ đương thiên hình thức, chính là một người hoành chọn năm viện thi đấu tất cả thiên tiêu. Bất luận cái gì thiên tiêu, chỉ cần lựa chọn mở ra nhất kỵ đương thiên hình thức, hắn nhất định phải tiếp nhận bất luận cái gì thiên kiêu khiêu chiến. Nói cách khác, như Diệp Cô Thần mở ra nhất kỵ đương thiên hình thức, kia tất cả tham gia năm viện thi đấu thiên kiêu đều có thể xuất thủ khiêu chiến hắn. Kinh khủng hơn chính là, loại này khiêu chiến là không có khoảng cách, nói cách khác, Diệp Cô Thần không thể nghỉ ngơi, muốn một vòng lại một vòng tiếp nhận xa luân chiến. Càng biến thái chính là, loại xe này luân chiến cũng không hạn chế nhân số. Ỷ vào thân phận mình, có thể lựa chọn cùng Diệp Cô Thần đơn đấu. Nếu không sĩ diện, dù là một đám người vây công cùng lên, cũng là cho phép. Đây mới là nhất kỵ đương thiên hình thức tinh túy chỗ. Bất quá tuy có loại này lệ riêng tồn tại, nhưng từ năm viện thi đấu tổ chức bắt đầu, liền không có người mở ra loại mô thức này. Bởi vì nhất kỵ đương thiên hình thức, độ khó quá mức biến thái, căn bản không có người dám đi khiêu chiến. Dù là mạnh như Hoa Vô Tu, cũng căn bản không có suy nghĩ qua. Kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên tiêu, trên lệch đều không phải là đặc biệt lớn. Mở ra nhất kỵ đương thiên hình thức về sau, Hoa Vô Tu cũng có thể đánh bại ngang cấp 1-2 người, thậm chí 2-3 người. Nhưng là để hắn hoành chọn tất cả mọi người, hiển nhiên có chút không thực tế. Mà bây giờ, đương Diệp Cô Thần thanh âm truyền ra lúc, toàn trường tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều là mang theo cực độ ngoài ý muốn cùng vẻ kinh ngạc. Độc Cô Vô Bại muốn mở ra nhất kỵ đương thiên hình thức. Hắn nói là thật sao? Rất nhiều võ giả hai mặt nhìn nhau. Tại năm viện thi đấu bên trên, vẫn còn chưa qua loại này tiền lệ. Độc Cô Tiểu Hữu, không nên vọng động. Thần Ngai học viện bên này, năm vị điện chủ cùng tất cả trưởng lão đều là sắc mặt đột biến. Thậm chí Kiếm Phu Tử cũng là nhíu mày nói, Độc Cô Tiểu Hữu, ngươi không cần như thế, một cái năm viện thi đấu cũng không tính là gì. Rất hiển nhiên, so với Thần Nhai học viện đoạt được 5 viện thi đấu thứ nhất, Kiếm Phu Tử càng không hy vọng Diệp Cô Thần sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao loại này nhất kỵ đương thiên hình thức, là dễ dàng nhất ngoài ý muốn nổi lên. Một đám người vây công mà lên, hơi bất lưu thần, liền có thể bị độc thủ, tu vi mất hết. Như Diệp Cô Thần như vậy trời sinh thánh giả bị phế, kia Thần Nhai học viện muốn khóc cũng khóc không được. Một đám Thần Nhai học viện đệ tử, tại trải qua sau khi tự hỏi, cũng là nhao nhao mở miệng nói. Độc Cô sư huynh, ngươi không cần như thế. Đúng vậy à, ngươi muốn vì Thần Nhai học viện tranh đến vinh dự tâm chúng ta đều biết, không cần như thế cứng rắn. Tuy nói Diệp Cô Thần tại Thần Nhai học viện đệ tử bên trong rất có hy vọng. Nhưng nhất kỵ đương thiên loại mô thức này, quá mức biến thái, cho dù là đối Diệp Cô Thần lại có lòng tin, trong lòng cũng sẽ không chắc. Độc Cô Vô Bại, ngươi thật không cần như thế liều mạng. Lăng Mặc Âm, Hàn Linh Huyên bọn người đều là vì Diệp Cô Thần lo lắng. Ha ha, Kiếm Phu Tử, Độc Cô Vô Bại đều có như vậy dũng khí, các ngươi làm gì thuyết phục hắn đâu. Thiên Thánh học viện bên kia, Hoa Vân Đảo cười sang sảng một tiếng, đáy lòng lại là tại mừng thầm. Lúc trước hắn liền muốn để Hoa Vô Tu tại thi đấu phía trên, phế đi Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần không đến, Hoa Vân Đảo còn cảm thấy đáng tiếc. Ai biết, Diệp Cô Thần bây giờ lại mình đảo hố tới nhảy vào, Hoa Vân Đảo tất nhiên là lại cao hứng bất quá. Tại như vậy loạn chiến giới, tất cả Diệp Cô Thần địch nhân đều sẽ ra tay. Muốn phế bỏ Diệp Cô Thần không nên quá đơn giản. Không chỉ có là hắn, tất cả Diệp Cô Thần đối thủ đều là nghĩ như vậy. Âu Dương Phong Vân, Thượng Quan Kinh Thần, Ngọc Sương Nhan, Ân Vô Phong, Ân Tuyệt vân vân. Diệp Cô Thần đối thủ, không nên quá nhiều. Đa tạ chư vị quan tâm, nhưng cục diện như vậy, ta còn có thể ứng phó. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, càng là khiến chung quanh mấy chục vạn võ giả liễu lưới. Như vậy ngữ khí, nhìn như khiêm tốn, nhưng tinh tế nhất phẩm. Không thể bảo là không cuồng ngạo. Hừ, có ý tứ, đây là xem anh hùng thiên hạ tại không có gì sao. Ân Tuyệt giận quá thành cười. Bọn hắn những người này, tốt xấu đều là kiếm bảng thiên tiêu, đừng bảo là tại kiếm vương triều, chính là phóng nhãn trăm đại vương triều, cũng coi như đỉnh tiêm tồn tại, bây giờ lại bị Diệp Cô Thần như vậy xem nhẹ. Ai, thực sự thật ngông cuồng. Cung Lâu Nguyệt hơi lắc chán. Nàng thừa nhận, khi biết Diệp Cô Thần chính là bước qua vạn trượng thần bí thiên kiêu về sau, trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác chấn kinh. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh, Diệp Cô Thần muốn khiêu chiến nhất kỵ đương thiên hình thức, theo Cung Lâu Nguyệt, phần thắng là tại quá mức nhỏ bé. Đừng bảo là những người khác, chỉ là một cái Hoa Vô Tu, liền đủ Diệp Cô Thần uống một bình. Đương nhiên, đây là Cung Lâu Nguyệt kiến giải, nàng cũng không rõ ràng Diệp Cô Thần có thể vì. Độc Cô Vô Bại cử động lần này không quá sáng suốt a. Chân trời, Kiếm Ngũ nhíu chặt lông mày. Ta tin tưởng Độc Cô huynh có ý nghĩ của mình. Kiếm Cửu cũng không đưa có thể. Về phần kia Kiếm Thập Tam, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nói tóm lại, toàn trường tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng cơ hồ không có người cho rằng Diệp Cô Thần có thể thành công. Cũng không phải là bọn hắn đánh giá thấp Diệp Cô Thần thực lực, mà là đổi lại Hoa Vô Tu đến, tỷ lệ thành công cũng rất xa vời. Độc Cô Vô Bại, ngươi nhất định phải mở ra nhất kỵ đương thiên hình thức sao? Một vị trọng tài lần nữa hướng Diệp Cô Thần xác định. Chung quanh tất cả mọi người đều là ngừng thở, Thần Nhai học viện đám người càng là ở trong lòng cầu nguyện, Diệp Cô Thần không nên đáp ứng. Nhưng mà, Diệp Cô Thần trên mặt, vẫn là vân đạm phong khinh tiếu dung. Kiếm Vương Triều chính là kiếm tu tụ tập quốc gia, kiếm đạo thiên kiêu như cá giết sang sông, tại hạ hôm nay có thể một hồi bắt phương tiêu tử, quả thật nhân sinh một lớn sướng sự tình, sao lại không vui? Diệp Cô Thần thoải mái cười một tiếng. Hắn là kiếm ma, cũng là chiến đấu cùng nhân. Kiếm của hắn, chỉ có trải qua chiến đấu tẩy lễ, mới có thể nâng cao một bước. Mà lại tại trải qua kiếm chủng tu luyện về sau, Diệp Cô Thần đối với mình có lòng tin. Tốt, đã như vậy, vậy thì chờ đến năm viện thi đấu xếp hạng sau khi ra ngoài, lại bắt đầu khiêu chiến. Vị kia trọng tài nói, Diệp Cô Thần đã lựa chọn nhất kỵ đương thiên hình thức, hắn đem xếp tại cuối cùng. Đợi đến tất cả sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mới có thể đến phiên hắn. Như Diệp Cô Thần có thể vượt qua đi, cái này năm viện thi đấu thứ nhất chính là hắn. Như chống đỡ không nổi đi, thì là trước đó thi đấu thứ nhất đến kế thừa. Sau đó thời gian, Diệp Cô Thần lạnh nhạt đạp lập thiên khung kiếm long phía trên. Còn lại thiên kiêu chiến đấu cũng là lại lần nữa bắt đầu. Nhưng là, toàn trường đại đa số người ánh mắt, vẫn là hội tụ trên người Diệp Cô Thần. Dù sao nhất kỵ đương thiên hình thức, Diệp Cô Thần là cái thứ nhất bước lên. Không nghĩ tới lần này đến năm viện thi đấu, lại có thể nhìn thấy nhất kỵ đương thiên hình thức. Đúng vậy a, không biết cái này Độc Cô Vô Bại cuối cùng có thể thành công hay không. Nếu có thể thành công, kia Độc Cô Vô Bại coi như thật là yêu nghiệt, xông qua Thông Thánh Sơn tầng 20, bước vào kiếm chủng vạn trượng, chợt chợt, ngẫm lại liền kích thích. Đông đảo võ giả cũng đều là đang nghị luận. Mà tại như vậy thời gian trôi qua sau cùng tranh tài rốt cục cũng là kết thúc. Cuối cùng một trận tỉ thí là từ Huyền Liên đối chiến Hoa Vô Tu. Không thể không nói, Hoa Vô Tu thân là thất phẩm thiên kiêu, người mang quang ám thánh thể, thực lực hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Cho dù là thân là 9 đời kiếm Phật danh sách Huyền Liên, đều là nửa chiêu tiếc bại Hoa Vô Tu. Đương nhiên, về phần có hay không thi triển toàn lực, vậy cũng chỉ có Huyền Liên mình biết rồi. Nhưng nói tóm lại, sau cùng thật là Hoa Vô Tu lấy được thứ nhất. Cái này cũng phụ họa phần lớn người suy đoán. Nhưng là, hiện tại xuất hiện một cái dị số. Toàn trường tiếng ồn ào, tại thời khắc này đình chỉ, vô số đạo ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Diệp Cô Thần. Nhất kỵ đương thiên hình thức, chính thức mở ra. Chương 1007, Chiến Âu Dương Phong Vân. Thời khắc này Diệp Cô Thần, vạn chúng chú mục. Lo lắng, xem kịch, hờ hững, khinh thường, âm đầu. Đủ loại ánh mắt, không phải trường hợp cá biệt. Đối diện với mấy cái này ánh mắt, Diệp Cô Thần thần sắc ung dung mà lạnh nhạt. Độc Cô Vô Bại, lão phu lại khuyên bảo ngươi một lần, nhất kỵ đương thiên hình thức, bởi vì có thể sẽ có hợp nhau tấn công tình huống, cho nên tính an toàn cũng không thể hoàn toàn bảo hộ. Vị kia trọng tài lên tiếng lần nữa khuyên bảo. Hắn cũng coi là khuynh hướng tán tu trận doanh, bởi vậy lên tiếng lần nữa nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, tại hạ biết được. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Vậy được rồi, nhất kỵ đương thiên hình thức, ngươi có hai loại thành công phương pháp. Đầu tiên là chống nổi 3 ngày thời gian, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 3 ngày, coi như thắng lợi. Thứ hai là chiến đến không người dám khiêu chiến ngươi, hoặc là đánh bại tất cả mọi người, cũng coi như thành công. Đây chính là nhất kỵ đương thiên hai loại chiến thắng phương thức. So sánh dưới, tất cả mọi người cảm thấy, cái thứ nhất thành công điều kiện, xem như miễn cưỡng có thể. Điều kiện tiên quyết là Diệp Cô Thần có thực lực kia, có thể chống nổi 3 ngày. Dù sao tại cái này trong vòng 3 ngày, cơ hồ tất cả Diệp Cô Thần địch nhân đều sẽ ra tay. Mà điều kiện thứ hai, thì không có người cho rằng sẽ xuất hiện. Diệp Cô Thần muốn chiến bại tất cả mọi người, hoặc là làm cho tất cả mọi người không dám khiêu chiến, cái này quá mức khó khăn. Dù là Hoa Vô Tu, cũng không có khả năng chấn phục tất cả thiên tiêu. Chuẩn bị xong, liền bắt đầu đi. Vị kia trọng tài thán tiếng nói. Diệp Cô Thần đạp lập thiên khung ở giữa. Tầng mây bên trong, ẩn ẩn có tiếng sấm cuồn cuộn, phảng phất sơn mưa nổi lên. Một kiếm nơi tay, sóng gió ngập trời. Lại hỏi thiên hạ, ai là anh hùng? Ta Độc Cô Vô Bại ở đây, hoành chọn kiếm vương triều Ngũ Đại Học Viện tất cả thiên tiêu, các ngươi. Lên đi. Diệp Cô Thần lãng nhưng một tiếng hét to. Đồng thời một tiếng ầm vang. Trên trời cao xẹt qua một đạo thiểm điện, quần quần tiếng sấm ầm vang, tựa như phụ họa Diệp Cô Thần lời nói. Một người. Hoành chọn kiếm vương triều Ngũ Đại Học Viện tất cả thiên tiêu. Một màn này, làm cho người sao mà nhiệt huyết sôi trào. Độc Cô sư huynh vô địch, Độc Cô sư huynh uy vũ. Tất cả thần nhai học viện đệ tử đều là điên cuồng gào thét. Thử vấn kiếm vương triều Ngũ Đại Học Viện, ai có Diệp Cô Thần cuồng? Thử vấn kiếm vương triều thiên tiêu, ai có Diệp Cô Thần khí phách? Nghe nói lời ấy, Hoa Vô Tu, Ân Tuyệt, Thượng Quan Kinh Thần đám người sắc mặt đều là có chút trầm xuống. Nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ, bởi vì bọn hắn đoán không được Diệp Cô Thần thực lực. Diệp Cô Thần trước đó dù sao bước vào kiếm chủng vạn trượng, nếu nói thực lực không có tăng lên, ai cũng không tin. Mà lại Hoa Vô Tu bọn người, cũng không nguyện ý người đầu tiên xuất thủ, xem như thử kiếm một người kia. Bởi vậy, tại quỷ dị như vậy trong yên lặng, vậy mà không có người xuất thủ trước. Như thế khiến toàn trường vang lên một chút xì xào bàn tán. Không biết, còn tưởng rằng Diệp cô thần một người, liền làm tất cả thiên kiêu không dám xuất đầu. Mà tại lúc này, Hoa Vô Tu môi khẽ nhúc nhích, bí mật truyền âm. Tâm hắn nghĩ kín đáo, mà lại tuyệt sẽ không xem thường bất kể đối thủ nào, bởi vậy tuyệt sẽ không người đầu tiên xuất thủ. Tại Hoa Vô Tu truyền âm về sau, một chút thiên thánh học viện thiên kiêu cũng là từng cái đứng ra. Thực lực bọn hắn mặc dù không bằng kiếm bảng 10 vị trí đầu, nhưng cũng có rất nhiều, đều là danh liệt kiếm bảng 50 vị trí đầu tồn tại. Rốt cục, có thiên kiêu đạp không mà lên, ra tay với Diệp cô thần. Trông thấy người tới, Diệp cô thần nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Hắn cũng minh bạch, như Hoa Vô Tu loại người này, sẽ không người đầu tiên xuất thủ. Diệp cô thần đưa tay, hùng hồn chân khí tại gân mạch ở giữa dâng lên, kiếm khí chỉ mang bắn ra mà ra, trực tiếp là đem vị kia thiên kiêu đánh bay. Tùy theo mà đến thì là càng nhiều thiên kiêu. Không chỉ có là Thiên Thánh Học Viện, còn có Nhật Nguyệt Học Viện cùng Trường Hà Học Viện, đều có thiên kiêu xuất thủ. Thiên Tiên Học Viện, không có người xuất thủ. Thần Ngai Học Viện, tự nhiên là lại càng không có người xuất thủ. Thoáng qua ở giữa, chính là có mười mấy người xuất thủ. Mười mấy người này thực lực, phần lớn đều tại Thiên Địa Linh Tiểu Cửu Đoạn. Diệp cô thần chân khí bắn ra, lục mạch thần kiếm liên tiếp thi triển mà ra. Rất nhiều kiếm khí chỉ mang, tại Diệp cô thần giữa ngón tay dâng lên, xuyên tới. Từng vị thiên kiêu bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Thiên Địa Linh Tiểu bảy đoạn. Diệp cô thần vừa ra tay, thực lực của hắn cũng là bị đám người cảm giác được. Mới ngắn ngủi mấy tháng, đã đột phá đến bảy đoạn, tốc độ này hoàn toàn chính xác rất nhanh. Đúng vậy à, bảy đoạn tu vi, liền có thể so với thần phủ cảnh chiến lực, hoàn toàn chính xác làm cho người ngoài ý muốn, nhưng nếu nói đúng bên trên Hoa Vô Tu bọn người, vẫn còn có chút miễn cưỡng à. Rất nhiều người đều đang nghị luận. Thiên Địa Linh Tiểu bảy đoạn sao? Hoa Vô Tu khỏe môi câu lên một vòng cười lành lạnh ý. Chân trời một bên khác, Kiếm Ngũ bọn người là nhíu mày. Diệp cô thần cảnh giới tiến bộ mặc dù rất nhanh, nhưng không đến thần phụ cảnh, vẫn là rất ăn thiệt thòi. Tin tưởng Độc Cô huynh đi. Kiếm Cửu ngược lại là có một ít lòng tin. Hiện tại xuất thủ, đều là một chút thiên địa linh tiểu cảnh thiên tiêu, căn bản không thể cho Diệp cô thần mang đến cái uy hiếp gì. Để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Một đạo lạnh lùng cay nghiệt thanh âm vang lên, chính là Ngọc Sương Nhan. Nàng tại Thiên Thánh Học Viện tu tập về sau, thực lực cũng có tăng lên rất nhiều. Không chỉ có là nàng, còn có Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong bọn người, bọn hắn đều là tham gia năm viện thi đấu, giờ phút này đồng loạt ra tay. Những người này đều là tại năm viện tuyển chọn bên trên, cùng Diệp Cô Thần tranh phong địch nhân. Tại thời điểm này, mấy người kia còn có thể cho Diệp Cô Thần mang đến một chút trở ngại. Mà bây giờ, nhìn xem cái này vây công mà lên mấy người, Diệp Cô Thần thần sắc nhàn nhạt, không có một tia ba động. Hắn thậm chí không có tế ra Cửu Long Lôi Ngục, mà là xuất ra một cái khác chuôi cực phẩm pháp văn thần binh. Thánh kiếm tam tuyệt, phá tinh tuyệt kiếm. Hung hồn chân khí, nương theo lấy tinh hà kiếm mang, quét ngang hướng mấy người kia. Cảm thụ được kia cố kiếm mang lăng lệ ba động, Hoa Thánh Kiệt, Ngọc Sương Nhan, Ân Vô Phong ba người sắc mặt đều là biến đổi. Diệp cô thần thực lực, tại trải qua Thông Thánh Sơn cùng kiếm trùng hai đại bí cảnh tẩy lễ về sau, sớm đã xưa đâu bằng nay. Băng Phách Thiên Hà kiếm, Cửu U Minh kiếm, Lăng Tuyệt Thiên kiếm. Ba người chân khí bắn ra, cùng nhau thi triển át chủ bài chiêu thức. Ầm vang một tiếng thật lớn, kiếm khí va chạm, bắn ra gợn sóng, quét sạch trùng quanh hư không. Ba người thân hình trực tiếp là bị đẩy lui. Diệp cô thần kiếm trong tay quyết lại biến. Thánh kiếm tam tuyệt, Càn Dương tuyệt kiếm. Song kiếm hợp tịnh, tinh nhật lưu hỏa. Diệp cô thần thi triển ra phá tinh tuyệt kiếm cùng Càn Dương tuyệt kiếm sát nhập chi chiêu, tinh nhật lưu hỏa. Trung trung điệp điệp hừng hực kiếm mang, như lưu động nham tương quét sạch mà ra. A. Nương theo lấy thổ huyết cùng tiếng kêu thảm thiết. Hoa Thánh Kiệt, Ân Vô Phong, Ngọc Sương Nhan ba người từ giữa không trung bị đánh rơi, hung hăng đập xuống đất, toàn thân cháy đen, tứ chi run rẩy không thôi. Một chiêu, cơ hồ đem ba vị thiên kiêu phế đi. Tĩnh mịch. Toàn trường tĩnh mịch. Một chút học viện thiên kiêu thấy thế, càng là lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Hoa Thánh Kiệt bọn người, mặc dù không bằng kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, nhưng cũng tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Mà bây giờ, ba người liên thủ, thậm chí ngay cả Diệp cô thần góc áo đều không đụng tới. Sao? Làm sao có thể? Mặt đất cái hố bên trong, Ngọc Sương Nhan miệng phun máu tươi, kia lạnh lùng trong đôi mắt đẹp, giờ phút này tràn đầy không cách nào tin. Tại năm viện tuyển chọn lúc, bọn hắn còn có thể cùng Diệp cô thần đấu cái vừa đi vừa về. Kết quả hiện tại, ba người liên thủ, lại còn không tiếp nổi Diệp cô thần một chiêu. Các ngươi cũng không cần phái những này tạp ngư đến sò xét ta, muốn xuất thủ, cứ tới đi. Diệp cô thần ngữ khí đạm mạc nói. Lời này rơi xuống, Hoa Thánh Kiệt đám ba người, trực tiếp là khí huyết công tâm, lại lần nữa thổ huyết. A, ban đầu ở loạn cổ hoang nguyên, chưa thể chiến trường tận hứng, lần này cuối cùng có cơ hội. Độc Cô Vô Bại, liền để ta thử một chút, thực lực của ngươi, có thể hay không xứng với ngươi cuồng ngạo. Một vị nam tử áo trắng, long hành hổ bộ mà ra, khí tức bắn ra, chiến ý kinh người. Rõ ràng là kiếm bảng thứ 9, Âu Dương Phong Vân. Cuối cùng có kiếm bảng 10 vị trí đầu tiên kiêu xuất thủ. Trước đó chỉ là làm nóng người, đây mới là trọng đầu hí, có đáng xem rồi. Nhìn thấy Âu Dương Phong Vân muốn xuất thủ, toàn trường tất cả mọi người là nhấc lên tinh thần. Bọn hắn rất hiếu kỳ, đối mặt chân chính kiếm bảng 10 vị trí đầu, thần phụ thiên tiêu, Diệp Cô Thần đến tột cùng có thể hay không gánh vác được. Chương 1008, Phong Chi Kiếm Đạo, Vân Chi Kiếm Đạo, Âu Dương Phong Vân. Nhìn thấy Âu Dương Phong Vân bước ra, Diệp Cô Thần trong mắt cũng là có lanh ý phun trào. Hắn không có quên, ban đầu ở loạn cổ hoang nguyên, nếu không phải Âu Dương Phong Vân nửa đường nhúng tay, hắn có lẽ có thể đạt được hai khối tàn đồ. Phải biết, khi đó thế nhưng là còn có cái khác vương triều thiên kiêu tồn tại. Âu Dương Phong Vân không để ý đại cục, vì bản thân tư lợi, không tiếc nội đấu, cũng muốn đối phó Diệp Cô Thần. Cho nên giờ phút này Âu Dương Phong Vân xuất thủ, Diệp Cô Thần trong mắt chỉ có băng lãnh. Âu Dương Phong Vân, ngươi lại còn dám chủ động xuất thủ, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Diệp Cô Thần trong mắt bắn ra sắc bén chi ý. Trong tay hắn pháp văn thần binh nhất chuyển, kiếm mang nổ bắn ra mà ra. Làm càn, ngươi có tư cách gì lấy loại này giọng điệu nói chuyện? Âu Dương Phong Vân nghe vậy, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Diệp Cô Thần, tựa như đem Âu Dương Phong Vân đặt ở hạ vị. Nhưng trên thực tế, lấy Diệp Cô Thần thực lực hôm nay, cũng hoàn toàn chính xác không cần kiêng kỵ Âu Dương Phong Vân. Âu Dương Phong Vân thôi động Âu Dương Thế Gia Hoàng cấp công pháp, Long Hổ Bí Điện. Thần phủ nhất trọng thiên chân khí bắn ra, ở xung quanh ẩn ẩn hóa thành Long Hổ chi hình. Chính là dị chủng chân khí, Long Hổ đại chân khí. Vân Long kiếm, ra. Âu Dương Phong Vân đồng thời tế ra Vân Long kiếm, cùng Diệp Cô Thần quét tới kiếm mang đụng vào nhau. Âm vang thanh âm bắn ra, xuyên phá vân tiêu. Âu Dương Phong Vân cầm kiếm giết khắp mà lên, Diệp Cô Thần mũi chân điểm một cái, thân hình từ kiếm long đỉnh đầu đằng không mà lên. Một đạo kiếm mang hóa thành một tràng tinh hà, đối Âu Dương Phong Vân quét ngang mà ra. Long du kiếm pháp, long du tứ phương. Âu Dương Phong Vân kiếm quyết biến đổi, kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Ầm ầm. Hư không phát ra trận tướng, hai người thân hình như là hai viên lớn tinh đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt chấn minh thanh âm, trong suốt kiếm khí gợn sóng quét sạch tứ phương. Nhìn xem kia chém giết cùng một chỗ, khó phân thắng bại hai người, đấu kiếm chung quanh quảng trường đều là vang lên tiếng than thở. Vậy mà thật kháng trụ, Độc Cô Vô Bại lấy 7 đoạn tu vi, vậy mà thật có thể cùng thần phụ cảnh thiên kiêu đánh cho bất phân cao thấp. Mọi người ánh mắt kinh dị. Khiêu chiến vượt cấp, phi thường không dễ dàng. Huống chi là bước một cái đại cảnh giới. Tại giao thủ về sau, Âu Dương Phong Vân sắc mặt cũng là có chút trầm xuống. Diệp Cô Thần thực lực hôm nay, rõ ràng so tại loạn cổ hoang nguyên muốn mạnh hơn. Âu Dương Phong Vân có thể rõ ràng cảm giác được một cô áp lực. Tiểu tử này vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Âu Dương Phong Vân đáy mắt sát ý lóe lên liền biến mất. Hắn mặc dù không thể đường hoàng chu sát Diệp Cô Thần, nhưng chỉ cần có thể phế bỏ Diệp Cô Thần, cũng đầy đủ. Tựa hồ là thấy được Âu Dương Phong Vân đáy mắt âm lãnh chi sắc. Diệp Cô Thần hờ hững cười nói, muốn phế bỏ ta sao, cứ tới. Chớ có cản rỡ, Vân Chi Kiếm Đạo. Âu Dương Phong Vân thần sắc mãnh liệt, trực tiếp là phóng xuất ra Vân Chi kiếm đạo lĩnh vực, Vân Sơn Vũ Hải. Trong chốc lát, nó quanh thân kiếm khí hóa thành mây mù khuyết tán ra tới. Long du kiếm pháp, long khiếu cửu thiên. Âu Dương Phong Vân kiếm thế lại lần nữa biến ảo, trong tay Vân Long kiếm liên tục điểm ra, chung quanh mây mù lan lộn, hóa thành từng đầu xương mù chi long, bí mật mang theo vô tận kiếm khí, đối Diệp Cô Thần va chạm mà đi. Phá tinh tuyệt kiếm, khôn nguyệt tuyệt kiếm, tinh nguyệt đảo chuyển. Diệp Cô Thần liên tiếp sử xuất thánh kiếm tam tuyệt bên trong hai thức, sau đó sát nhập cùng một chỗ. Trong chốc lát, trăng sao cùng hiện hư không bên trong, đem Diệp Cô Thần thân hình bảo vệ. Kia Vân Long kiếm khí cùng trăng sao hư ảnh đụng vào nhau, bắn ra vô lượng kiếm khí sóng cả. Mà liền tại trong nháy mắt đó, nồng đậm trong mây mù, đúng là đột ngột lại có một thanh kiếm xông ra. Trôi kiếm này chấn động hư không, đúng là phảng phất phát ra tiếng hổ gầm. Không được. Thần Nhai học viện bên này, đông đảo đệ tử nhìn tâm đột nhiên nói tới. Kia trong mây mù, lại còn ẩn giấu đi một thanh kiếm, đây là ai đều không thể nghĩ đến. Phong hổ kiếm, giết. Âu Dương Phong Vân cười lạnh. Trôi này phong hổ kiếm phảng phất xuyên thủng hư không, đối Diệp Cô Thần phía sau đâm thẳng mà tới. Hừ. Diệp Cô Thần hừ lạnh một tiếng. Hắn thân thể chấn động, thể nội sáng chói cựu sắc lôi quang bạo dũng mà ra, phản xung hướng phong hổ kiếm. Chính là cựu sắc huyền lôi chi lực. Ầm ầm. Phong hổ kiếm cùng cựu sắc huyền lôi va chạm, tốc độ thoáng chốc chậm lại. Diệp Cô Thần thì thừa cơ thi triển chỉ xích thiên ngai, thân hình trực tiếp là một cái lắc mình, đối Âu Dương Phong Vân vào đầu chém xuống. Kinh khủng lôi quang tại trên mũi kiếm chấn động, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Chính là thần kiếm quyết ngự lôi quyết nhỏ tuyệt chiêu, vạn hóa lôi đỉnh. Long du kiếm pháp, long khiếu cửu thiên. Âu Dương Phong Vân thấy thế, thần sắc biến đổi, mũi kiếm lưu chuyển ở giữa, phảng phất có tiếng long ngâm vang lên, kiếm khí dâng lên mà ra. Cùng một thời gian, Âu Dương Phong Vân lại lần nữa thôi động một loại khác kiếm đạo. Phong chi kiếm đạo, phong ảnh bộ. Âu Dương Phong Vân vậy mà đồng dạng người mang hai loại kiếm đạo. Ngay cả phong chi kiếm đạo đều tế ra tới, nhìn thấy Âu Dương Phong Vân muốn xuất toàn lực. Một số võ giả thấy cảnh này, không khỏi thở dài. Âu Dương Phong Vân người cũng như tên, người mang phong chi kiếm đạo cùng vân chi kiếm đạo. Nói chung, Âu Dương Phong Vân sẽ chỉ sử dụng một loại kiếm đạo. Như hai loại kiếm đạo đồng xuất, liền đại biểu hắn muốn toàn lực xuất thủ. Lại có thể đem ta phong chi kiếm đạo cũng bước đi ra, Độc Cô Vô Bại, ngươi thật sự có chút bản sự, nhưng đến đây kết thúc. Âu Dương Phong Vân thần sắc rất lạnh. Hắn nghĩ không ra, đối phó một cái Diệp Cô Thần, vậy mà cũng muốn toàn lực hành động. Ngươi toàn lực ra tay đi, không phải liền không có cơ hội. Diệp Cô Thần thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Phong chi kiếm đạo, thật không chạm. Âu Dương Phong Vân quát lạnh một tiếng, hai tay cầm Vân Long kiếm cùng Phong Hổ kiếm, đồng thời đối Diệp Cô Thần vào đầu chém giết mà tới. Ra chỉ phong chi kiếm đạo về sau, một kiếm này vô cùng nhanh chóng, phảng phất thật chạm phá hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thần kiếm ngự lôi quyết, thần lôi thiên dẫn. Diệp Cô Thần giơ kiếm mà lên, trực chỉ thương thiên. Trong chốc lát, thiên khung oanh minh tiếng vang, vốn là mây đen tiếp cận thương khung, càng là có lôi minh cuồn cuộn. Sau đó, một tia chớp đột nhiên ngang qua mà xuống, tiếp dẫn nhập mũi kiếm bên trong. Một chiêu này thần lôi thiên dẫn, chính là thần kiếm ngự lôi quyết đại sát chiêu, tiếp dẫn thiên lôi chi lực, uy lực cường tuyệt. Giết. Hai người kiếm chiêu lại lần nữa đụng vào nhau, một phe là tiếp dẫn thiên lôi chi lực, một phe là gia trì phong chi kiếm đạo lực lượng. Âm vang một tiếng vang thật lớn, phảng phất một viên lớn tinh nổ tung. Kịch liệt không khí song chấn động quét sạch bốn phương tám hướng. Kiếm phu tử mấy vị ngụy thánh khẽ nhíu mày, một tay phất lên, cách trở tứ phương hư không, này mới khiến chiến đấu ba động không có khuyết tán ra tới. Mà tại như vậy đến cực điểm trong đụng chạm, hai thân ảnh đồng thời nhanh lùi lại. Âu Dương Phong Vân thân thể chấn động, cảm giác toàn thân run lên, nó cầm kiếm cánh tay càng trở nên cháy đen vô cùng. Hắn lồng ngực kịch chấn, nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi. Một bên khác, Diệp Cô Thần thân hình đồng dạng bị đẩy lui, nhưng hắn tình huống muốn so Âu Dương Phong Vân thật tốt hơn nhiều. Dù sao nhục thể của hắn muốn mạnh hơn Âu Dương Phong Vân. Lại đến, Diệp Cô Thần máy bay chiến đấu có thể cường đại dường nào, nhìn thấy Âu Dương Phong Vân lâm vào xu hướng suy tàn, hắn lập tức lại lần nữa lách mình tiến lên. Đáng chết, Độc Cô Vô Bại, ngươi quá cản rỡ. Nhìn thấy Diệp Cô Thần ép sát theo, Âu Dương Phong Vân tức giận vô cùng. Hắn khi nào như vậy chật vật qua? Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, Phong Vân Thiên Hạ, kiếm phá thương khung. Âu Dương Phong Vân để tụ thể nội toàn bộ chân khí. Vân Long, Phong Hổ, hai thanh kiếm đúng là hợp hai là một, biến thành một thanh kiếm khí. Cực kỳ cường đại kiếm khí ba động, không bị khống chế khuyết tán mà ra, khiến chung quanh hư không đều là phát ra nổ đùng thanh âm. Âu Dương Phong Vân muốn toàn lực nhất bác. Thấy cảnh này, toàn trường tất cả võ giả đều là nhìn không chuyển mắt, mí mắt nháy đều không nháy mắt, sợ bỏ lỡ cái này đặc sắc một màn. Âu Dương Phong Vân đem hết toàn lực một lần xuất thủ, có thể hay không đánh bại Diệp Cô Thần. Chương 1009, Thánh kiếm tam tuyệt, Càn Khôn diệt tuyệt. Âu Dương Phong Vân thân là kiếm bảng thứ 9, hắn thực lực đám người rõ như ban ngày. Mà bây giờ, Diệp Cô Thần lại có thể đem Âu Dương Phong Vân bức đến loại tình trạng này, đây cũng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Độc Cô Vô Bại có thể xông qua Thông Thánh Sơn tầng 20, xem ra không chỉ là bởi vì tinh thần ý chí nguyên nhân, nó bản thân thực lực cũng tuyệt đối không kém. Rất nhiều võ giả thấy thế, đều là đáy lòng cảm thán. Trước đó đám người đối với Diệp Cô Thần thực lực còn đoán không ra. Tăng thêm Hoa Gia chờ Ngụy Thánh thế gia bôi đen, rất nhiều người cũng đều cho rằng Diệp Cô Thần chỉ là dựa vào tinh thần ý chí cường đại mới có thể bước qua Thông Thánh Sơn tầng 20. Nhưng bây giờ, Diệp Cô Thần biểu hiện triệt để những cái kia chất vấn người ngậm miệng lại. Liền không biết Âu Dương Phong Vân một chiêu này, Độc Cô Vô Bại có thể hay không tiếp xuống. Rất nhiều người đều là nhìn không chuyển mắt. Giờ phút này Âu Dương Phong Vân, đồng thời ra chỉ phong chi kiếm đạo cùng vân chi kiếm đạo. Mặc dù hắn không cách nào làm cho hai loại kiếm đạo điệp ra sáp nhập, nhưng giờ phút này phóng thích ra uy lực cũng đủ để khiến lòng người kinh. Độc Cô Vô Bại, ta một chiêu này, ngươi tiếp được tới sao? Âu Dương Phong Vân thét dài một tiếng. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, Phong Vân Thiên Hạ, kiếm phá thương khung. Hai kiếm hợp hai là một, ra chỉ song kiếm đạo chi lực, đối Diệp Cô Thần chém ngang mà xuống. Chỉ một thoáng, gió vân chấn đãng, thiên địa biến sắc. Âu Dương Phong Vân một kiếm này, cường tuyệt vô cùng. Cho dù là những cái kia chưa xuất thủ thiên tiêu, như Hoa Vô Tu, Giang Phong Miên, Thượng Quan Kinh Thần, Ân Tuyệt bọn người, đều là hơi khẽ to mày. Một chiêu này, cho dù là bọn hắn, đều muốn thận trọng đối đãi. Mà đối mặt Âu Dương Phong Vân cái này cường tuyệt át chủ bài chiêu thức, Diệp Cô Thần lại là nghiêm nghị không sợ, trên mặt không có nửa phần ba động. Hắn lại lần nữa thi triển ra Thánh Kiếm Tam Tuyệt, chỉ là lần này, không giống với trước đó. Diệp Cô Thần đầu tiên là thi triển ra Khôn Nguyệt Tuyệt Kiếm, một đạo màu lam nguyệt hồ kiếm mang khuyết tán mà ra. Ngay sau đó, Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển ra Càn Dương Tuyệt Kiếm, hừng hực kiếm mang như đại nhật lóa mắt. Càn Dương Tuyệt Kiếm, Khôn Nguyệt Tuyệt Kiếm, song kiếm hợp tịnh, càn khôn diệt tuyệt. Diệp Cô Thần nhấc kiếm mà lên, hung hồn kiếm khí bạo dũng mà ra. Càn Dương, Khôn Nguyệt hai thức kiếm chiêu, trong hư không hợp hai là một. Trong nháy mắt, càng thêm dữ dội kiếm khí ba động khuyết tán mà ra. Chính là hai thức sát nhập chi chiêu, càn khôn diệt tuyệt. Đây đã là Thánh Kiếm Tam Tuyệt bên trong, cực kỳ cường đại chiêu thức, gần với ba thức dung hợp. Bí mật mang theo Nhật Nguyệt chi lực một kiếm, cùng Âu Dương Phong Vân Tuyệt chiêu đụng vào nhau. Ầm ầm. Ánh sáng chói mắt bắn ra, mang theo một cỗ hủy diệt ba động, quét ngang hướng tứ phương. Nếu không phải có Ngụy Thánh cường giả xuất thủ, kia cỗ dư ba cũng đủ để cho đấu kiếm chung quanh quảng trường một đám thiên địa linh tiểu thiên kiêu bị thương. Kiếm quang chói mắt bộc phát, tất cả mọi người là híp mắt, muốn chứng kiến kết cục như thế nào. Tại kịch liệt trong đụng chạm, hai thân ảnh đồng thời rút lui. Nhưng Diệp Cô Thần thân hình là bị đẩy lui. Mà Âu Dương Phong Vân là như diều đứt dây thổ huyết bay ngược mà ra. Tại lồng ngực của hắn, xuất hiện một đạo to lớn vết kiếm, cơ hồ có thể nhìn thấy bên trong xương ngực, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Bại, Âu Dương Phong Vân bại. Cực chiêu va chạm về sau, sát na tĩnh mịch, sau đó chính là vang lên chấn thiên ồn ào thanh âm. Âu Dương thế gia thiên kiêu, kiếm bảng thứ 9 Âu Dương Phong Vân, bại bởi Diệp Cô Thần. Làm sao có thể, đại ca làm sao lại thua với hắn? Khán đài chỗ, bị Lăng Mặc Thư đánh bại Âu Dương Thiên Cơ, con ngươi trừng lớn, không muốn tin tưởng. Ầm ầm. Âu Dương Phong Vân thân hình từ cao thiên rơi xuống phía dưới, hung hăng nện ở trên lôi đài. Hắn miệng phun máu tươi không ngừng, đem trước ngực và táo đều nhuộm đỏ. Đừng bảo là những người khác, liền ngay cả chính Âu Dương Phong Vân đều là có chút không dám tin tưởng. Hắn con mắt lan tràn ra tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung phía trên Diệp Cô Thần. Tại loạn cổ hoang nguyên, hắn cho rằng Diệp Cô Thần không gì hơn cái này. Nhưng bây giờ, bị đánh giống con chó chết, lại là hắn. Độc Cô sư huynh Uy Vũ. Thần Nhai học viện bên này, một đám đệ tử đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, cao giọng hoan hô. Bất luận như thế nào, Diệp Cô Thần cũng coi là đã chứng minh chính mình. Nhưng mà đối mặt các loại sợ hãi thán phục, kinh ngạc, Diệp Cô Thần thần sắc bình thản không gợn sóng. Đánh bại một cái Âu Dương Phong Vân với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Sau đó, trang diện lại lần nữa lâm vào an tĩnh quỷ dị. Tại Diệp Cô Thần cường thế đánh bại Âu Dương Phong Vân về sau, một chút thiên kiêu cũng là không còn dám tùy ý ra tay với Diệp Cô Thần. Chí ít thần phủ cảnh trở xuống thiên kiêu, nhìn xem Diệp Cô Thần, giống như nhìn xem quỷ thần, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Hoa Vô Tu ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần so với hắn tưởng tượng, càng phải khó chơi. Nhưng hắn, vẫn không có lựa chọn xuất thủ. Độc Cô Vô Bại, trước ngươi tại Thông Thánh Sơn nói muốn đào thải ta, như vậy thì để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Một vị thân mang màu đỏ chiến giáp, đầu đầy tóc đỏ nam tử dậm chân mà ra. Trên lưng hắn có một thanh một người cao huyết hồng cự kiếm, chính là Thượng Quan Kinh Thần. Bất luận là bởi vì trước đó Diệp Cô Thần, hay là bởi vì Mộ Tinh Trúc, Thượng Quan Kinh Thần đều không thể tránh né, muốn cùng Diệp Cô Thần một trận chiến. Diệp Cô Thần mặc dù cường thế đánh bại Âu Dương Phong Vân, nhưng Âu Dương Phong Vân dù sao cũng là kiếm bảng thứ 9. Mà Thượng Quan Kinh Thần lại là kiếm bảng thứ 7, vẫn là có nhất định chênh lệch. Mà lại Thượng Quan Kinh Thần đối với mình, cũng là có tự tin. Nhìn thấy Thượng Quan Kinh Thần xuất thủ, toàn bộ đấu kiếm quảng trường bầu không khí lại lần nữa kéo lên đi lên. Thượng Quan Kinh Thần thực lực, hiển nhiên so Âu Dương Phong Vân muốn càng cường đại một chút. Biểu ca không có sao chứ? Nhìn trên đài, Thượng Quan Yến mắt lộ vẻ lo lắng. Trước kia Thượng Quan Yến còn không cho rằng, Diệp Cô Thần sẽ là Thượng Quan Kinh Thần đối thủ. Nhưng là hiện tại, Thượng Quan Yến trong lòng có chút thấp thỏm. Nhìn thấy Thượng Quan Kinh Thần đứng ra, Diệp Cô Thần thần sắc đồng dạng bình tĩnh, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, đã Tinh Trúc không thích ngươi, một trận chiến này, ngươi như bại, liền không cho phép dây dưa nữa Tinh Trúc. Cái này hơi có bá đạo nói chuyên ra, làm cho Mộ Tinh Trúc lún đồng tiền xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng ngọt ngào. Nha, tiểu nhi tử thẹn thùng. Một bên anh lang không từ thú nói, cái này Thượng Quan Kinh Thần không có đơn giản như vậy, Độc Cô Vô Bại muốn bại hắn, cũng không dễ dàng như vậy, chớ đừng nói chi là lúc trước hắn đối chiến Âu Dương Phong Vân, cũng có một chút hao tổn. Một đạo thanh lanh thanh âm truyền đến, chính là Cung Lâu Nguyệt. Không cần ngươi thao lòng này, sư phụ của ta nhất định sẽ thành công. Mộ Tinh Trúc lông mày dựng lên nói. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Cung Lâu Nguyệt cũng không có nhiều lời. Dưới mắt, kiếm bảng thứ 7 tái xuất, tất cả mọi người ánh mắt lại lần nữa hội tụ. Tốt, một trận chiến này người nào thua, ai rời xa Tinh Trúc. Thượng quan Kinh Thần bàn chân đập mạnh, nổ đùng thanh âm vang lên. Một cố cường đại lực phản chấn, làm hắn như đạn pháo phóng tới cao thiên. Hắn gỡ xuống phía sau chuẩn thiên kiếp thần binh, viêm ma răng cá mập kiếm, hùng hồn hỏa diễm chân khí bắn ra, khiến cả trôi cự kiếm đều là bốc cháy lên hỏa diễm. Bá Vương Trảm. Thượng quan Kinh Thần hai tay cầm kiếm, một kiếm đối Diệp Cô Thần chém ra. Hùng hồn hỏa diễm kiếm khí bắn ra, phảng phất hình thành một mảnh sóng lửa quét sạch ra. Một cô nóng bỏng viêm khí khuyết tán tứ phương. Rất hiển nhiên, Thượng quan Kinh Thần là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, mà lại kiếm lộ của hắn cùng Âu Dương Phong Vân khác biệt. Âu Dương Phong Vân là linh động mở mịt, Phong Vân biến ảo. Thượng quan Kinh Thần thì là dốc hết sức phá mười xẻ, kiếm lộ bá đạo vô cùng, mỗi một kiếm đều nặng tựa vạn cân, mang theo nóng bỏng viêm khí. Đối mặt như vậy cực chiêu, Diệp Cô Thần cũng không có chủ quan, trực tiếp thi triển ra vô phong kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, trọng lực kiếm vực. Trong hư không, một tòa thái cổ thần sơn xuất hiện, một cỗ nặng nề lực lượng ép xuống, trực tiếp là chấn áp hướng Thượng quan Kinh Thần. Cái gì? Lại một loại tuyệt thế kiếm đạo. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, toàn trường người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn căn bản không rõ ràng, Diệp Cô Thần đến cùng người mang mấy loại kiếm đạo. Chương 1010, tái chiến Thượng quan Kinh Thần. Kiếm Vương Triều chính là kiếm tu quốc gia, cho nên kiếm đạo cũng không phải là phi thường hiếm thấy. Nhưng kiếm đạo cũng chia 3 loại phẩm cấp. Phổ thông phẩm cấp kiếm đạo có lẽ coi như phổ biến. Nhưng tuyệt thế cấp bậc kiếm đạo coi như hiếm có. Bình thường kiếm bảng thiên tiêu, người mang một loại tuyệt thế kiếm đạo cũng rất không tệ. Mà dưới mắt, Diệp Cô Thần vậy mà lại lần nữa thi triển ra một loại khác hoàn toàn khác biệt tuyệt thế kiếm đạo. Cái này khiến tứ phương võ giả con ngươi đột nhiên co lại, hít vào một hơi. Trên khán đài quan chiến Tử Mạch cùng Tần Lãng bọn người, càng là thần sắc hơi có ngốc trệ. Bọn hắn thế nhưng là biết được, Diệp Cô Thần tại kiếm chủng, cũng không thi triển ra tu la kiếm đạo, mà là thi triển ra hai loại khác kiếm đạo. Nói cách khác, Độc Cô Sư huynh người mang 3 loại tuyệt thế kiếm đạo. Tử Mạch nghẹn ngào thì thảo. Tam tuyệt thế kiếm đạo ra thân, dù là phóng nhãn kiếm vương triều một đám thiên tiêu, cũng là phần độc nhất. Kia Độc Cô Vô Bại, ngoại trừ tu la kiếm đạo bên ngoài, lại còn có cái khác tuyệt thế kiếm đạo. Đông đảo Diệp Cô Thần đối thủ đều là thân thể chấn động. Liền ngay cả Hoa Vô Tu, cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Cô Thần một chút. Nói thật, Diệp Cô Thần tại kiếm vương triều, cũng không có toàn lực xuất thủ qua. Cho nên lá bài tẩy của hắn, rất nhiều người đều là không biết được. Đây cũng là Hoa Vô Tu vì cái gì không có đầu tiên xuất thủ nguyên nhân. Hắn muốn cho những người khác dò xét một chút Diệp Cô Thần ngọn nguồn. Mà bây giờ, Diệp Cô Thần một chút át chủ bài cuối cùng là triển lộ mà ra. Diệp Cô Thần đang thi triển trọng lực kiếm vực trong nháy mắt, Thượng quan Kinh Thần cũng cảm giác được một loại áp lực nặng nề cuốn tới. Trung quanh hắn không gian trọng lực phảng phất sơn nhạc gáp bách lấy hắn. Thượng quan Kinh Thần các phương diện thực lực, lực lượng, tốc độ, kiếm thế các loại đều là bị suy yếu cùng áp chế. Những này bàng môn tà đạo có thể làm gì được ta? Thượng quan Kinh Thần gào thét một tiếng, thể nội lại lần nữa có hùng hồn hỏa diễm chân khí bắn ra, khiến không gian xung quanh đều là có chút vặn mèo. Cái đó là Thượng quan Thế Gia hoàng cấp công pháp Bá Thiên Viêm Thần Kình. Một chút tiếng kinh hô vang lên. Tại hoàng cấp công pháp gia chỉ dưới, Thượng quan Kinh Thần nghịch không mà lên, Viêm Ma Sa Xỉ trọng kiếm đối Diệp Cô Thần chém vào mà đi. Diệp Cô Thần cầm trong tay pháp văn thần binh, thi triển phá tinh tuyệt kiếm, đồng dạng quét ngang mà đi. Hai người mũi kiếm thoáng chốc đụng vào nhau. Lập tức, Diệp Cô Thần cũng cảm giác được một cỗ nặng nề đến cực điểm áp lực, dọc theo mũi kiếm nghiền ép mà tới. Viêm Ma Sa Xỉ kiếm chính là trọng kiếm, tăng thêm Thượng quan Kinh Thần lực lượng gia trì. Một kích này Bá Vương Trảm thế đại lực trầm, rất có đánh tan thiên sơn cuồng mãnh khí thế. Cho dù thi triển ra trọng lực kiếm vực, cũng chỉ có thể triệt tiêu bộ phận. Thậm chí Diệp Cô Thần trôi này pháp văn thần binh đều là bị ép cong. Oeng. Hai người thân hình đều là rút lui, nhưng sau một khắc, lại lần nữa như là như lưu tinh đụng vào nhau. Keng. Keng. Keng. Liên tục không ngừng âm vang nổ đùng thanh âm vang lên, phảng phất thiên giới luyện binh phòng rèn sắt kịch liệt tiếng vang, đánh vỡ hư không. Kinh hãi mảng nhĩ mọi người. Cái này Thượng quan Kinh Thần, không hổ là kiếm bảng thứ 7, so với Âu Dương Phong Vân lại mạnh một đoạn. Một mặt xuất thủ, Diệp Cô Thần một mặt ở trong lòng suy tư. Kiếm bảng 10 vị trí đầu ở giữa, mặc dù không có hồng câu chênh lệch, nhưng lẫn nhau thực lực cũng có một chút khoảng cách. Mà lại mỗi một vị 10 vị trí đầu thiên kiêu thiên về điểm cũng khác nhau. Như cái này Thượng quan Kinh Thần, chính là đi trọng kiếm lực lượng lộ tuyến. Diệp Cô Thần tiếp tục tế ra trọng lực kiếm vực. từng đạo không gian chấn động kiếm ba khuyết tán mà ra. Dù là thượng quan kinh thần thân mang viêm thần khải, cũng chỉ có thể suy yếu, mà không cách nào cách trở cô ba động này. Ghê tởm, cuối cùng là loại nào tuyệt thế kiếm đạo, ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Thượng quan kinh thần ánh mắt châm xuống. Vô phong kiếm đạo chính là Độc Cô Vô Bại tự sáng tạo kiếm đạo, thượng quan kinh thần tất nhiên là không có khả năng gặp qua. Mà lại trọng lực kiếm vực, thời thời khắc khắc gáp chế thượng quan kinh thần, làm hắn không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực. Thiên hỏa thập liên trảm. Thượng quan kinh thần quát lên một tiếng lớn, thể nội bá thiên viêm thần kình công pháp thôi động đến cực hạn. Hắn liên tục vung ra 10 kiếm, một kiếm so một kiếm uy lực mạnh hơn, như là sóng trùng điệp. Diệp Cô thần mũi kiếm bắn ra cựu sắc huyền lôi, hắn lại lần nữa thi triển ra thần kiếm ngự lôi quyết, kiếm mang lôi đỉnh bắn ra, cùng thượng quan kinh thần chiến thành một đoàn. Bây giờ, sát thần cùng thí tiên cái này hai môn cực phẩm vương cấp kiếm thuật, đối Diệp Cô thần tới nói, thoáng có chút không đủ dùng. Đương nhiên, cả hai dung hợp hoàng cấp kiếm thuật tiên thần cấp, uy lực vẫn là rất cường đại. Vâng, vâng, vâng. Va chạm kịch liệt thanh âm vang vọng hoàn vũ. Không thể không nói, thượng quan kinh thần thực lực, hoàn toàn chính xác không phải Âu Dương Phong Vân có thể so sánh. Trọng yếu hơn là, thượng quan kinh thần giống như cũng rất chú trọng nhục thân tu luyện, bởi vậy dù là tại trọng lực kiếm vực gáp bách dưới, nhục thể của hắn cũng không có bị áp chế quá nhiều. Vâng, lại là một kích va chạm, Diệp Cô thần thân hình rút lui, trong tay hắn pháp văn thần binh, lại là ẩn có vết dạn xuất hiện. Độc Cô Vô Bại, ngươi quá mức kiêu ngạo, nhìn ta một kiếm bại ngươi. Thượng quan kinh thần lạnh lùng quát. Hắn thấy, Diệp Cô thần còn không tế ra cửu long lôi ngục, chính là xem nhẹ hắn. Bởi vậy, thượng quan kinh thần quyết ý thi triển cực chiêu, một kiếm đánh tan Diệp Cô thần. Bá thiên viêm ma chạm. Thượng quan kinh thần hai tay cầm kiếm, nâng hướng thương thiên, thể nội bá thiên viêm thần kình điên cuồng vận chuyển, kinh khủng tới cực điểm hỏa diễm chân khí dâng lên mà ra. Hắn một kiếm vung chặt mà ra, hình thành một đạo mấy trăm trượng hỏa diễm kiếm khí, đối Diệp Cô thần vào đầu chém vào mà xuống. Một chiêu này uy lực, làm cho người kinh hãi. Độc Cô sư huynh. Thần Nhai học viện các đệ tử tâm đều là nhấc lên, vì Diệp Cô thần mướt mồ hôi. Đối mặt thượng quan kinh thần cực chiêu, Diệp Cô thần không hề sợ hãi. Hắn buông tay ra bên trong pháp văn thần binh, khiến cho lơ lửng hư không. Sau đó tay trái nâng lên, thi triển sát thần kiếm thuật. Tay phải nâng lên, thi triển thí tiên kiếm thuật. Sát thần, thí tiên, tiên thần cấp. Diệp Cô thần song trưởng khép lại, kinh khủng kiếm khí dâng lên mà ra, phảng phất hiện hóa ra tiên thần vẫn là khắp huyết buồn tuyệt cảnh tượng. Một kiếm, cùng thượng quan kinh thần cực chiêu hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Vâng, cự hình mây hình nấm bắn ra hư không ở giữa, hình thành một đạo khí lãng chi hoàn, đảo qua tứ phương. Diệp Cô thần thân hình chấn động, khoe miệng cũng là ho ra điểm điểm máu tươi. Một nửa khác, thượng quan kinh thần đồng dạng bị thương, cầm kiếm hổ khẩu đều là băng liệt, máu tươi tràn đầy mà xuống. Lần này, vậy mà lại là tương xứng. Cái này Độc Cô Vô Bại nhục thân, vậy mà không kém cỏi chút nào thượng quan kinh thần. Thấy cảnh này, rất nhiều võ giả đều là kinh ngạc. Thượng quan kinh thần nhục thân chi lực, dù là tại kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu bên trong, cũng là đứng hàng đầu. Nhưng bọn hắn làm sao biết hiểu, Diệp Cô thần chính là hoàn mỹ nhục thân thêm kim cương hoàn mỹ thân, lại thêm cổ thần thân thể. Mặc dù nhìn qua, Diệp Cô thần thân hình gầy gò mà cân xứng, nhưng lực lượng chân chính, tuyệt đối phải vượt qua thượng quan kinh thần. Độc Cô Vô Bại, ngươi thật sự có chút bản sự, nhưng cũng giới hạn như thế. Thượng quan kinh thần nâng lên một cái tay, ngũ lục sắc hỏa diễm bay lên. Đúng thế, hóa cốt linh hỏa, trong truyền thuyết dính vào một điểm, nhục thân liên quan xương cốt đều sẽ bị thiêu cháy thành cho bụi. Khi thấy thượng quan kinh thần tế ra ưu lục sắc hỏa diễm lúc, toàn trường rất nhiều võ giả, trong mắt đều là bộc lộ vẻ kiêng rẻ. Chương 1011, thuế biến phần viêm kiếm đạo. Thượng quan kinh thần, tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp. Hắn tự nhiên không thiếu thiên địa kỳ hỏa. Hóa cốt linh hỏa, chính là thượng quan kinh thần luyện hóa, một loại uy lực cực mạnh thiên địa kỳ hỏa. Bình thường chiến đấu, thượng quan kinh thần căn bản sẽ không tế ra thiên địa kỳ hỏa. Nhưng bây giờ, đối mặt Diệp Cô thần, thượng quan kinh thần trong lòng cũng là bất phóng túng đi một chút vẻ coi thường. Diệp Cô thần chân chính thực lực, hoàn toàn chính xác không kém gì thiên phú của hắn. Thượng quan kinh thần đưa tay, bước lên hỏa diễm bàn tay phất qua viêm ma xa xỉ kiếm. Cả chuôi trọng kiếm thân kiếm cũng là một tấc dâng lên hóa cốt linh hỏa. Tại gia trì hóa cốt linh hỏa uy năng về sau, thượng quan kinh thần kiếm chiêu uy lực rõ ràng sẽ càng mạnh. Nộ hỏa cuồng sa kiếm pháp. Thượng quan kinh thần bước đạp hư không, thân hình lại lần nữa đối Diệp Cô thần bạo trùng mà đi. Trong tay hắn trọng kiếm quét ngang mà ra, hùng hồn hóa cốt linh hỏa bước lên mà lên, cuối cùng đúng là biến thành một đầu phách không phá sóng ngũ lục sắc hỏa diễm cá mập, đối Diệp Cô thần há miệng thôn phệ mà tới. Hóa cốt linh hỏa, dù là dính vào một điểm, đều có thể ngay cả da lẫn xương hóa thành cho tàn. Chớ đừng nói chi là giờ phút này, thượng quan kinh thần còn ra chỉ cường lực kiếm chiêu. Cẩn thận a. Lăng Mặc Âm, Hàn Linh Huyên, Mộ Tinh Trúc chúng nữ, trong thần sắc đều là hiện hiện vẻ khẩn trương. Tuy nói các nàng tin tưởng Diệp Cô Thần thực lực, nhưng thượng quan kinh thần một chiêu này uy năng dù sao không tầm thường. Thiên địa kỳ hỏa sao? Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Thiên địa kỳ hỏa, hắn cũng không phải không có. Trong chốc lát, Diệp Cô Thần hai con ngươi bên trong, hai điểm đen như mực hỏa diễm bay lên. Ở ngoài thân thể hắn, cũng là có tối đen như mực hỏa diễm khuyết tán mà ra. Lại là thiên địa kỳ hỏa. Một màn này, lại lần nữa khiến bốn phía nhấc lên ồn ào thanh âm. Diệp Cô Thần thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhìn tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ba kiếm đạo, kỳ hỏa, dị lôi, còn có cái gì là cái này Độc Cô Vô Bại không có. Một số võ giả, đều là không khỏi ngữ khí hơi có ghen ghét, bước lên ghen tuông. Vật gì tốt, Diệp Cô Thần đều có. Nhưng bọn hắn lại không biết, Diệp Cô Thần vì đạt được những này, bỏ ra nhiều ít tâm lực. Thần kiếm ngự lôi quyết, thần lôi thiên dẫn. Diệp Cô Thần trường kiếm chỉ thiên, lại lần nữa tiếp dẫn thiên khung trong mây đen lôi đỉnh chi lực, cùng thượng quan kinh thần kiếm chiêu đánh vào cùng một chỗ. Kia bắn tung tóe mà ra hóa cốt linh hỏa, cũng là đều bị Diệp Cô Thần tịch diệt tâm ma viêm chỗ cách ly, căn bản là không có cách tổn thương đến Diệp Cô Thần mảy may. Cũng cùng lúc này, Diệp Cô Thần thúc dục tịch diệt tâm ma viêm dẫn động tâm ma năng lực. Hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen hai con ngươi nhìn về phía thượng quan kinh thần. Thượng quan kinh thần thoáng chốc thần sắc sững sờ, trong lòng dâng lên vô số tâm ma huyễn tượng. Diệp Cô Thần bắt lấy như vậy thời cơ, thi triển chỉ xích thiên nhai thân phận, cơ hồ một cái lắc mình, liền cướp đến thượng quan kinh thần trước người. Vô phong kiếm đạo, hư không phá diệt. Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động mà ra, lấy vô phong kiếm đạo, thôi động đại hư vô kiếm ba trùng cực chiêu thức, hư không phá diệt. Thượng quan kinh thần cũng không hổ là đỉnh cấp thiên tiêu, rất mau trở lại qua thần tới. Nhưng ở hắn hai mắt thanh tỉnh sát na, Diệp Cô Thần kiếm chiêu liền đã đánh tới. Thượng quan kinh thần chỉ có thể vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Mà kia cỗ hư vô kiếm ba, có được xuyên giáp năng lực. Cho nên mặc dù có viêm ma sa xỉ kiếm cùng viêm thần khải cách trở, thượng quan kinh thần cũng là thụ thương tổn thương, miệng phun máu tươi nhanh lùi lại, lồng ngực xương sườn đều là vỡ vụn. Đáng chết. Nhật Nguyệt học viện bên kia, người dẫn đầu chính là thượng quan thế gia gia chủ, thượng quan bác. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Biểu ca. Thượng quan Yến sắc mặt cũng là biến đổi, nàng không rõ, vì sao thượng quan kinh thần sẽ có trong chốc lát bừng tỉnh thần. Tịch diệt tâm ma viêm. Thì ra là thế. Thượng quan kinh thần điều chỉnh trạng thái, bàn tay xóa đi khỏe miệng máu tươi. Ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Bất quá Diệp Cô Thần cũng biết, loại này dẫn ra tâm ma năng lực, cần xuất kỳ bất ý, thượng quan kinh thần nếu có phòng bị, sẽ rất khó lại thành công. Bất quá hiệu quả không tệ, nhờ vào đó khiến thượng quan kinh thần bị thương. Thượng quan kinh thần giờ phút này, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn phát hiện, căn bản tìm không thấy khắc chế Diệp Cô Thần biện pháp. Thậm chí tế ra hóa cốt linh hỏa, Diệp Cô Thần đồng dạng lấy ra đẳng cấp không thấp thiên địa kỳ hỏa. Xem ra, chỉ có thể thi triển chân chính át chủ bài. Thượng quan kinh thần sắc mặt hơi có khó coi. Một chiêu kia át chủ bài, chính là hắn làm kiếm tử tranh đoạt chiến đặc biệt chuẩn bị bí mật sát chiêu. Hắn không muốn hiện tại liền triển lộ ra. Nhưng là, thượng quan kinh thần lại không muốn thua với Diệp Cô Thần, cũng không muốn từ bỏ truy cầu Mộ Tinh Trúc. Ngay tại thượng quan kinh thần trong lòng do dự thời khắc, Diệp Cô Thần lại lần nữa cầm kiếm đánh tới. Quản hắn, một trận chiến này ta không thể thua. Thượng quan kinh thần cắn răng một cái, thần sắc lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, Độc Cô Vô Bại, có thể làm cho ta thi triển ra át chủ bài, ngươi thật sự có bản lĩnh, nhưng cũng muốn trả giá đắt. Nói xong, thượng quan kinh thần quanh thân, liệt diễm phun trào. Một cỗ hừng hực mà kinh khủng kiếm chi ý cảnh tuôn trào ra. Chẳng lẽ là hỏa chi kiếm đạo? Không đúng, mạnh hơn hỏa chi kiếm đạo. Diệp Cô Thần thần sắc cứng lại. Hỏa chi kiếm đạo, vì ngũ hành kiếm đạo một trong, thuộc về phổ thông cấp bậc kiếm đạo, ấn lý thuyết không có như thế lớn uy thế. Nhưng thượng quan kinh thần giờ phút này chỗ tê ra kiếm đạo, lại là hỏa thuộc tính kiếm đạo không sai. Phần viêm kiếm đạo, ra. Thượng quan kinh thần cuồng hống một tiếng, như hỏa thần hàng thế. Từng đạo rực sáng hỏa văn, từ hắn dưới làn da nổi lên, cả người như là trong kiếm hỏa thần, cường đại vô song. Cái đó là thuế biến kiếm đạo. Thượng quan kinh thần chỗ triển lộ ra át chủ bài, khiến rất nhiều thiên kiêu hít sâu một hơi, vô cùng kinh hãi. Cái gọi là thuế biến kiếm đạo, chính là tại bình thường kiếm đạo cơ sở, tinh luyện, thăng hoa, thuế biến mà ra kiếm đạo. Tỷ như kia cô vân kiếm thánh lãnh thiên ngân hàn xương kiếm đạo, chính là tại băng chi kiếm đạo cơ sở, thuế biến thăng hoa mà ra kiếm đạo. Mà dưới mắt, thượng quan kinh thần chỗ tế ra phần viêm kiếm đạo, đồng dạng là tại hỏa chi kiếm đạo trên cơ sở, thuế biến mà ra kiếm đạo. Mà thượng quan kinh thần có thể lấy hỏa chi kiếm đạo thuế biến, cũng đủ để chứng minh hắn tại hỏa chi kiếm đạo tạo nghệ bên trên, đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Nói chung, thuế biến sau kiếm đạo, so nguyên bản kiếm đạo sẽ càng mạnh. Hỏa chi kiếm đạo thuế biến sau phần viêm kiếm đạo, uy lực đã không kém gì tuyệt thế cấp bậc kiếm đạo. Thậm chí tại tuyệt thế cấp bậc kiếm đạo bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm kia một hàng, gần với tạo hóa cấp bậc kiếm đạo. Tất cả mọi người là không nghĩ tới, thượng quan kinh thần lại còn có như vậy át chủ bài. Khá lắm, cái này thượng quan kinh thần giấu nhưng đủ sâu. Rất nhiều thiên kiêu cảm thán. Cho dù là Hoa Vô Tu, Huyền Liên, Giang Phong Miên bọn người, cũng là hơi nhíu mày, hiển nhiên không biết thượng quan kinh thần một chiêu này át chủ bài. Nhưng thượng quan gia chủ thượng quan bác sắc mặt thì không phải vậy quá đẹp đẽ. Thượng quan kinh thần hiện tại thi triển ra át chủ bài thủ đoạn, tại kiếm tử tranh đoạt chiến bên trên, hắn làm mất đi ưu thế. Độc Cô Vô Bại, ngươi để cho ta bộc lộ ra át chủ bài, cho nên, bại đi. Phần viêm kiếm đạo, bạo viêm phá. Thượng quan kinh thần giờ phút này, như có hỏa thần phụ thể, hắn cầm viêm ma sa xỉ kiếm, đối Diệp Cô Thần quét ngang mà tới. Cuồng manh kiếm khí hóa thành viêm lưu quét sạch mà ra. Diệp Cô Thần biến sắc, cảm thấy áp lực. Hắn thân thể chấn động, một cỗ huyết hồng sắc kiếm khí xông lên trời không, sắc ý ngút trời. Tu La Kiếp, Thiên Địa Diệt. Diệp Cô Thần phía sau, huyết hồng sắc kiếm chi cánh chim triển khai, cùng thượng quan kinh thần dữ dội đụng vào nhau. Cực chiêu va chạm, thiên băng địa liệt. Chương 1012, đánh lén. Một phe là hỏa chi kiếm đạo thuế biến sau phần viêm kiếm đạo. Một phe là có được vô thượng công sát chi lực Tu La kiếm đạo. Hai loại kiếm đạo, tại tuyệt thế kiếm đạo bên trong, đều xem như cao cấp nhất kia một hàng. Giờ phút này hai người đụng vào nhau, đơn giản giống như sao hỏa đụng phải trái đất, mãnh liệt vô cùng kiếm khí hóa thành liên tục không ngừng sóng cả thủy triều, chấn động chung quanh hư không. Diệp Cô Thần cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng đốt cháy chi lực mãnh liệt mà đến, hắn bên ngoài thân chân khí chấn động, tịch diệt tâm ma viêm bay lên, muốn cách trở cỗ này đốt cháy chi lực. Nhưng phần viêm kiếm đạo lực lượng, há lại đơn giản như vậy liền có thể ngăn cách. Mà lấy Diệp Cô Thần nhục thân, nó làn da đều là hơi có cháy đen. Đương nhiên, một bên khác, thượng quan kinh thần cũng không dễ chịu. Có cực mạnh tính công kích Tu La kiếm đạo, gia trì vạn thần kiếp, thiên địa diệt lực lượng, uy năng cực kỳ cường hãn. Tăng thêm thiên địa diệt, chính là đem kiếm khí hội tụ tại một điểm, lấy điểm phá diện cường đại xuyên qua chiêu thức. Diệp Cô Thần một kiếm này, trực tiếp là phá vỡ viêm lưu kiếm khí, trực tiếp điểm tại thượng quan kinh thần viêm thần khải phía trên. Ầm vang. Chói hai kim loại tiếng va chạm vang lên. Thượng quan kinh thần cảm giác lồng ngực kịch chấn, một cú cực mạnh xuyên qua chi lực va chạm mà tới. Nó viêm thần khải bên trên đều là xuất hiện một cái hình mạng nhện vết dạng. Một cú cực mạnh lực chấn động cũng là thẳng tắp đánh vào thân thể của hắn phía trên. Phốc phốc. Thượng quan kinh thần thân thể nhanh lùi lại, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi tới. Một chiêu này giao thoa qua đi, hai người đều là bị thương không nhẹ. Diệp Cô Thần hai tay hơi có cháy đen, thể nội còn có một cô viêm khí tại tứ ngược. Thượng quan kinh thần ngũ tạng lục phủ cũng là nhận lấy sự đả kích không nhỏ, lồng ngực chập trùng không chừng. Vậy mà, đỡ được. Trung quanh rất nhiều võ giả thấy thế, đều là ngạc nhiên. Thượng quan kinh thần phần viêm kiếm đạo cường đại dường nào, cho dù là Hoa Vô Tu mấy người cũng không dám kinh thường. Mà Diệp Cô Thần, tại trải qua cùng Âu Dương Phong Vân chiến đấu về sau, lại còn có thể như vậy cùng thượng quan kinh thần địa vị ngang nhau, đã đầy đủ làm cho người kinh ngạc. Độc Cô Vô Bại, ta thật là có chút xem thường ngươi. Thượng quan kinh thần hai đầu lông mày có mây đen hội tụ. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống. Thượng quan kinh thần coi là, hắn tế ra phần viêm kiếm đạo về sau, hẳn là nghiêng về một bên nghiền ép mới đúng. Nhưng mà sự thật lại là, Diệp Cô Thần ý nguyên chống được hắn cực chiêu. Lại đến, thượng quan kinh thần trong mắt đều phảng phất phun ra liệt diễm, hắn lại lần nữa huy động viêm ma sa xỉ kiếm, ra chỉ phần viêm kiếm đạo. Mỗi một kiếm đều phảng phất có vô tận viêm lưu quét sạch ra, khiến chung quanh giữa thiên địa nhiệt độ đều là tăng lên không ít. Diệp Cô Thần đồng dạng giơ kiếm mà lên, thi triển chỉ xích thiên ngai, lại lần nữa cùng thượng quan kinh thần đụng vào nhau. Thượng quan kinh thần như hỏa thần hàng thế, liệt diễm phần thiên. Diệp Cô Thần thì như trong kiếm đế vương, kiếm đãng cửu thiên. Hai vị thiên kiêu chiến đấu, khiến cho mọi người không kịp nhìn, trong lòng kinh thán không thôi. Cách đó không xa Hoa Vô Tu, ánh mắt cực kỳ thâm thúy. Có thể cùng thượng quan kinh thần chiến đến nước này, cũng liền đại biểu Diệp Cô Thần thực lực đã không yếu hơn hắn bao nhiêu. Độc Cô Vô Bại, đây chính là ngươi thực lực chân chính sao? Hoa Vô Tu lẩm bẩm tự nói. Hắn coi là, hiện tại Diệp Cô Thần đã triển lộ toàn bộ thực lực. Nhưng hắn làm sao biết, Diệp Cô Thần chân chính át chủ bài, còn không có hoàn toàn triển lộ. Theo thời gian trôi qua, thượng quan kinh thần sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Hắn muốn là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi, tại mộ tinh trúc trước mặt chứng minh chính mình. Nhưng bây giờ, hắn một cái thần phụ thiên tiêu, cùng thiên địa linh tiểu cảnh Diệp Cô Thần chiến đấu thời gian dài như vậy, đã coi như là mất hết mặt mũi. Không được, muốn tốc chiến tốc thắng. Thượng quan Kinh Thần đáy lòng thầm nghĩ. Chật, hắn đem Bá Thiên Viêm thần kình thôi động đến cực hạn, kinh khủng thần phụ cảnh chân khí phun ra ngoài. Độc Cô Vô bại, kéo dài vô ích, ngươi ta một chiều phân thắng thua đi. Đang có ý này. Diệp Cô Thần ánh mắt sắc bén. Tuy nói hắn có vạn trượng cực hạn khí hải, cũng không sợ hãi xa luân chiến đối chân khí tiêu hao. Nhưng mang xuống đối Diệp Cô Thần cũng vô ích chỗ. Phần Viêm kiếm đạo, đại diễm ma thần. Thượng quan Kinh Thần giơ kiếm mà lên. Rực sáng ma văn từ hắn bên ngoài thân nổi lên. Viêm ma xa xỉ kiếm bên trên, bay lên hừng hực kiếm khí, cũng là bước lên giữa không trung, mơ hồ trong đó, biến thành một đầu cầm kiếm trong lửa ma thần. Đây chính là phần Viêm kiếm đạo lĩnh vực, đại diễm ma thần. Thời khắc này Thượng quan Kinh Thần, phảng phất cùng đại diễm ma thần hợp làm một thể. Cả hai đồng thời giơ kiếm, đối Diệp Cô Thần quét ngang mà tới. Một kiếm rơi xuống, mấy trăm trượng xích viêm kiếm mang, phảng phất phá vỡ hư không, mang ra một cỗ cường tuyệt ba động. Thiên khung mây đen phảng phất đều muốn bị một kiếm này chém thành hai nửa. Thật mạnh. Thượng quan Kinh Thần một kiếm này, khiến tứ phương nhấc lên tiếng ồ lên. Ừm, một kiếm này, hẳn là có thể kết thúc. Thượng quan gia chủ, Thượng quan bác khẽ gật đầu. Chậc chậc, biểu ca một kiếm này thật sự là mạnh a, Độc Cô Vô bại hẳn là không tiếp nổi a. Thượng quan Yến chậc chậc thở dài. Mặt khác, Thần Nhai học viện cùng Mộ Tinh Trúc bọn người, cũng là khẩn trương nhìn chăm chú. Đối mặt Thượng quan Kinh Thần cái này đến cực điểm một kiếm, Diệp Cô Thần đạp lập hư không, phía sau kiếm long thét dài. Tu La huyết hải thập bắt trọng. Diệp Cô Thần lạnh lùng quá khẽ, vô tận kiếm khí hóa thành huyết hải, lật út mà lên. Tu La kiếp, thương sinh vẫn. Diệp Cô Thần núi kiếm chấn động mà ra. Ra chỉ Tu La kiếm đạo thương sinh vẫn một kiếm, cùng Thượng quan Kinh Thần kiếm chiêu hung hăng xung kích cùng một chỗ. Yên tĩnh. Tại va chạm trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh một cái chớp mắt. Hai thức kiếm chiêu, ở trong hư không im ắng va chạm, rào sát, chôn vùi. Mà liền tại như vậy đến cực điểm va chạm ở trong. Đột nhiên, có một thân ảnh, như ưu ảnh, đã gia nhập chiến trường. Một kiếm, đối Diệp Cô Thần phía sau đâm thẳng tới. Không. Mộ Tinh Trúc, Lăng Mặc Âm, Hàn Linh Huyên chúng nữ, con ngươi y mắng trừng lớn, mở ra miệng thơm. Còn lại Thần Nhai học viện các đệ tử, cũng là mở to hai mắt. Tất cả mọi người là nghĩ không ra. Tại như vậy đến cực điểm va chạm bên trong, lại có người sẽ ra tay đánh lén. Người xuất thủ kia, không phải người khác. Rõ ràng là kiếm bảng thứ 6, Ân Tuyệt. Cái đó là Ân gia Tử Minh Nhất Kiếm. Một vị võ giả nghẹn ngào. Tử Minh Nhất Kiếm chính là Ân gia ám sát một chiêu tuyệt tích. Xuất kiếm thời điểm, vô thanh vô tức. Nhưng cũng tiếc, một kiếm này mục tiêu là Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thức hải cùng người thường khác biệt, chính là hỗn độn thức hải. Nó linh hồn cảm giác mẫn cảm trình độ cũng muốn hơn xa thường nhân. Bởi vậy Diệp Cô Thần lập tức liền cảm giác được một cỗ sát ý khóa chặt hắn. Diệp Cô Thần tại xuất kiếm đồng thời, một cái tay khác, lật tay xuất ra Cửu Long Lôi Ngục, đồng dạng buộc phát cường chiêu. Thần kiếm ngự lôi quyết, thần lôi thiên dẫn. Diệp Cô Thần thôi động Cửu Long Lôi Ngục, Cửu Thiên chi thượng, mây đen tiếp cận. Một chùm hừng hực lôi đình bổ ngang mà xuống, đặt vào Cửu Long Lôi Ngục bên trong, sau đó cùng Ân Tuyệt Tử Minh Nhất Kiếm đụng vào nhau. Diệp Cô Thần, lấy sức một mình, độc kháng kiếm bảng thứ 6, thứ 7, hai vị kiếm đạo thiên kiêu cường chiêu. Phá cho ta. Diệp Cô Thần tóc đen tung bay, há miệng quát chói tai, như thần vương chấn giận. Toàn thân hắn chân khí nổ tung, kiếm thế toàn ra. Hai tay cầm song kiếm, đột nhiên chấn động, cùng manh kiếm khí như báo táp quét sạch ra. Thượng quan Kinh Thần cùng Ân Tuyệt hai người, đồng thời bạo chấn trở ra. Chỉ có Diệp Cô Thần, đôi thủ trường kiếm, đạp lập cửu tiêu thiên cung. Ánh mắt hờ hững, như trong kiếm thần vương, quan sát đám người. Toàn bộ kiếm hoàn thành, một mảnh vắng lặng. Chương 1013, Thần Tuyệt Thiên Chu. Siêu cấp hệ thống ta có thể một khóa tu luyện. Tất cả mọi người là nghĩ không ra, như Ân Tuyệt bực này thiên kiêu vậy mà lại đánh lén xuất thủ. Bọn hắn càng không nghĩ tới, Diệp Cô Thần lại có thể ngăn trở Ân Tuyệt Tử Minh Nhất Kiếm. Giờ phút này, Diệp Cô Thần độc đạp thiên khung. Trên người hắn có rất nhiều vết thương. Cầm kiếm hai tay, cũng là có máu tươi chảy xuống. Nó khoe miệng, càng là có một hàng vết máu dần dần lan tràn. Trong lòng mọi người run lên, biết Diệp Cô Thần mặc dù tiếp nhận Ân Tuyệt đánh lén một chiêu, nhưng hiển nhiên cũng bỏ ra một chút đền bù. Ân Tuyệt, ngươi đang làm cái gì? Thượng quan Kinh Thần đồng dạng bị thương, nhưng hắn lại là cao mày, nhìn chằm chằm cách đó không xa Ân Tuyệt. Nói thật, Thượng quan Kinh Thần cũng không muốn Ân Tuyệt xuất thủ. Cái nào kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên tiêu, không phải lòng mang ngạo khí. Không phải bị bất đắc dĩ, Tuyệt không muốn ra tay vây xem, như thế quá mất mặt. Thượng quan Kinh Thần, ngươi một người là không cách nào đánh bại Độc Cô Vô Bại, 3 ngày thời gian, chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến hắn thành công sao? Ân Tuyệt thần sắc lãnh đạm nói. Ân Tuyệt cũng không quan tâm mặt mũi, tại kiếm trùng lúc, hắn cũng cảm giác bị Diệp Cô Thần trêu đùa một phen. Hiện tại nếu có khả năng, tất nhiên là muốn phế đi Diệp Cô Thần. Bởi vậy, hắn mới có thể xuất thủ đánh lén. Thế nhưng là, Thượng Quan Kinh Thần nhíu mày. Bất quá sự thật cũng đúng là như thế. Hắn tế ra phần Viêm kiếm đạo, đều không thể đánh bại Diệp Cô Thần. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Kinh Thần im lặng, cũng liền không còn phản đối. Chẳng lẽ Thượng Quan Kinh Thần cùng Ân Tuyệt, muốn liên thủ đối phó Độc Cô Vô Bại sao? Chậc chậc, hai vị kiếm bảng 10 vị trí đầu tiên kêu liên thủ, còn là lần đầu tiên gặp. Các ngươi nói, kia Giang Phong Miên có thể hay không gia nhập vào? Cái này chưa chắc đã nói được, dù sao Độc Cô Vô Bại xem như tình địch của bọn hắn a. Rất nhiều người ánh mắt đều là nhìn về phía Giang Phong Miên. Nhất kỵ đương thiên hình thức, cũng không tỉ húy quần công. Cho nên Ân Tuyệt đánh lén, mặc dù khiến một số người cảm thấy khinh thường, nhưng cũng không thể phản bác cái gì. Giang Phong Miên dáng người nhạt lập, mái tóc màu xanh theo gió tung bay. Hắn có chút nhíu mày, đứng chắp tay, tựa như vẫn không có tính toán ra tay. Giang Phong Miên thái độ, khiến Thần Nhai học viện một chút đệ tử thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Giang Phong Miên cũng gia nhập vào, kia Diệp Cô Thần chỉ sợ thật liền có chút treo. Các ngươi ai muốn ra tay, đều có thể cùng lên, ta Độc Cô Vô Bại, cùng nhau đón lấy. Diệp Cô Thần hai tay cầm kiếm, ngữ khí lạnh lùng vô cùng. Hắn mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng nhục thân có cường đại sức khôi phục, cũng là có thể chống đỡ xuống dưới. Lên. Thượng Quan Kinh Thần huy kiếm mà lên. Dù sao tại Ân Tuyệt gia nhập chiến cuộc thời điểm, hắn cũng đã thua. Thua, thì phải rời xa Mộ Tinh Trúc. Nhưng ít ra, Thượng Quan Kinh Thần không muốn để cho Diệp Cô Thần thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ân Tuyệt thần sắc che lấp, đồng dạng xuất kiếm. Có hai vị kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu dẫn đầu, một chút nguyên bản có chút e ngại thiên kiêu, cũng là có chút ngao ngoe muốn động. Chúng ta cũng tới. Ân Lâm cùng Ân Tư, đồng dạng tham gia năm viện thi đấu. Nhìn thấy Ân Tuyệt xuất thủ, bọn hắn cũng là kiềm chế không được. Ân Lâm cùng Ân Tư, chợt xuất thủ. Về sau, Thiên Thánh học viện, Nhật Nguyệt học viện cùng Trường Hà học viện một chút thiên kiêu, cũng là lại lần nữa ra tay. Thoáng qua ở giữa, liền không còn có hơn 20 vị thiên kiêu, tại Thượng Quan Kinh Thần cùng Ân Tuyệt dẫn đầu dưới, đối Diệp Cô Thần trùng sát mà đi. Vô sỉ. Nhìn trên đài, Tử Mạch yêu kiều một tiếng, tức giận đến khuôn mặt nhỏ xanh xám. Đặc biệt là nhìn thấy Ân Lâm cùng Ân Tư muốn đục nước béo cỏ, ra tay với Diệp Cô Thần, nàng càng là tức giận vô cùng. Mộ Tinh Trúc bọn người, thần sắc cũng là rất lạnh. Nhưng bởi vì là nhất kỵ đương thiên hình thức, các nàng cũng không thể ra tay trợ giúp Diệp Cô Thần. Đối mặt một đám thiên kiêu vây công, Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt. Có gió phất qua, gợi lên hắn tóc đen. Giờ phút này, toàn trường chú mục. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, muốn biết hắn nên như thế nào phá giải tình thế nguy hiểm. Diệp Cô Thần một tay chấp Cửu Long Lôi Ngục, chậm rãi chỉ hướng thương thiên phía trên. Mây tầng bên trong, vô tận lôi minh cuồn cuộn. Thần kiếm ngự lôi quyết, trung cực chiêu thức. Thần tuyệt. Thiên chu. Diệp Cô Thần chân khí quán chú Cửu Long Lôi Ngục bên trong. Cửu Long Lôi Ngục thoáng chốc chấn động, phát ra kinh thiên kiếm minh thanh âm. Cửu Tiêu mây tầng bên trong, cuồn cuộn lôi đỉnh giống như thủy triều chút xuống. Như vậy lôi triều, tựa như diệt thế. Một chiêu này, chính là thần kiếm ngự lôi quyết trung cực chiêu thức, thần tuyệt thiên chu. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Nghiêm chỉnh mà nói, một kiếm này uy lực, đã không chỉ có là Diệp Cô Thần bản thân kiếm chiêu uy lực, mà là mượn nhờ thiên lôi chi uy. Cho nên một kiếm này uy lực, có thể nghĩ. Theo Cửu Long Lôi Ngục dẫn dắt, vô tận lôi chiều quét sạch hướng vọt tới Thượng Quan Kinh Thần cùng Ân Tuyệt, cùng một đám thiên tiêu. Không được. Ân Lâm dọa đến hoa dung thất sắc, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng là nàng lại nghĩ thối lui, đã tới không kịp. Ân Tư cũng giống như thế, thần sắc kỳ biến. Cái này cường tuyệt một chiêu, có lẽ Thượng Quan Kinh Thần bọn người có thể miễn cưỡng kháng trụ, nhưng bọn hắn những này thiên địa linh tiểu thiên kiêu coi như gánh không được. Phần Viêm kiếm đạo, Thiên Viêm lưu. Thượng Quan Kinh Thần vội vàng huy kiếm mà ra. Cửu U Minh kiếm. Ân Tuyệt sắc mặt cũng là biến đổi, không nghĩ tới Diệp Cô Thần một chiêu này sẽ mạnh như vậy. Ầm ầm. Cuồn cuộn lôi chiều mãnh liệt khuếch tán, từ đó truyền ra rất nhiều rú thảm thanh âm. Từng vị thiên kiêu trong miệng phun huyết, thân thể cháy đen, như diều đứt dây bị đánh bay. Ân Lâm cảm giác toàn thân thân thể mềm mại run lên, da thịt tuyết trắng trở nên cháy đen vô cùng, cả người bay ngược mà ra, hung hăng đập xuống đất, vô cùng chật vật, ngay cả sợi tóc đều là bị điện giật tiêu, tản mát ra một cỗ mùi cháy khét. Ân Tư chờ thiên kiêu cũng giống như thế. Một chiêu này mặc dù không muốn mạng của bọn hắn, nhưng cũng kém không nhiều đi một nửa mệnh. Ngoại trừ Thượng Quan Kinh Thần cùng Ân Tuyệt bên ngoài, còn lại xông lên thiên kiêu đều bị đánh bay, từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vô cùng thê thảm chật vật. Mà cho dù là Thượng Quan Kinh Thần cùng Ân Tuyệt hai người, cũng là lồng ngực khí huyết sôi trào, làn da mặt ngoài thỉnh thoảng có tia điện chạy qua. Yên tĩnh. Trung quanh thiên địa yên tĩnh như chết. Diệp Cô Thần một kiếm, càn quét quần hùng. Nhìn xem kia rất nhiều nằm trên mặt đất kêu thảm kêu rên thiên kiêu, trung quanh nhìn trên đài không ít võ giả đều là khỏe mắt run rẩy. Cảnh tượng như vậy, bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Hoa Vân Đảo, Thượng Quan Bác, Ân Lanh Sơn chờ người dẫn đầu, cũng là gương mặt ngưng kết. Diệp Cô Thần một chiêu này tiếp dẫn thiên uy, đích thật là làm cho người có chút trở tay không kịp. Còn có ai? Diệp Cô Thần một tay lau đi khỏe miệng vết máu, thần sắc đạm mạc. Một chiêu này thần tuyệt thiên chu uy lực tuy mạnh, nhưng đối tự thân cũng có nhất định xung kích. Hắn một câu rơi xuống, toàn bộ đấu kiếm quảng trường, đúng là vô cùng tĩnh mịch. Cho dù là Thượng Quan Kinh Thần cùng Ân Tuyệt hai người, cũng là nhíu mày, không có vọng động. Chẳng lẽ, Độc Cô Vô Bại thật sẽ thành công? Chơi ạ, nếu thật sự là như thế, kia Độc Cô Vô Bại, chính là cái thứ nhất thành công thông qua nhất kỵ đường thiên hình thức thiên tiêu. Chậc chậc, đầu tiên là xông qua thông thánh sơn tầng 20, lại là bước vào kiếm chủng vạn trượng, hiện tại chẳng lẽ lại muốn đoạt đến năm viện thi đấu thứ nhất sao? Rất nhiều võ giả đều là ở trong lòng cảm thán. Mà liền tại bầu không khí yên lặng, vạn chúng chờ mong thời điểm. Rốt cục, một đạo thon dài thân ảnh, chậm rãi dậm chân mà ra. Độc Cô Vô Bại, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng cũng tiếc. Gặp ta. Thanh âm này vừa ra, ánh mắt mọi người hội tụ, đôi mắt sáng lên, dâng lên vô tận chờ mong. Hoa Vô Tu, rốt cục muốn xuất thủ. Chương 1014, trung chiến Hoa Vô Tu. Hoa Vô Tu, hoa gia mạnh nhất thiên kiêu. Kiếm bảng thứ 3. Thần phủ tam trọng thiên kiêu tử. Càng là thất phẩm thiên kiêu, người mang quang ám thánh thể, song kiếm đạo gia thân. Đủ loại truyền kỳ, gia tăng nó thân, khiến cho cả người bịt kín một tầng ánh sáng óng ánh vòng. Có thể nói, Hoa Vô Tu xem như kiếm vương triều nổi danh nhất thiên kiêu một trong. Có người cho rằng, nó bản thân thực lực, đủ để tranh đoạt kiếm khôi chi vị. Càng thêm đáng quý chính là, Hoa Vô Tu mặc dù có thiên kiêu quang hoàn, nhưng tính cách không tiêu không gấp. Cái này từ hắn cũng không có trước tiên ra tay với Diệp Cô Thần, cũng có thể thấy được tới. Hoa Vô Tu, là một cái bảo trì bình thản, lòng dạ rất sâu nhân vật. Cho tới bây giờ, Diệp Cô Thần triển lộ thực lực chân chính về sau. Hoa Vô Tu mới quyết định xuất thủ. Hắn có lòng tin tuyệt đối phó Diệp Cô Thần. Hoa Vô Tu, ngươi rốt cục nhịn không được sao? Diệp Cô Thần ánh mắt dừng lại trên người Hoa Vô Tu. Lập trường của hắn, chú định cùng Hoa Vô Tu đứng tại mặt đối lập. Độc Cô Vô Bại, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ba kiếm đạo gia thân, đây là ta cũng không nghĩ tới. Nhưng, nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể quét ngang kiếm vương triều ngũ đại học viện tất cả thiên tiêu, vậy liền khó tránh khỏi có chút vọng tôn tự đại. Hoa Vô Tu hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt bình thản lại thong dong. Cũng không phải là tự đại, mà là sự thật. Diệp Cô Thần đối chọi gay gắt. Vậy thì tốt, ta liền để ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi sự thật. Hoa Vô Tu chậm rãi giơ tay lên, một thanh hừng hực như rượu dương trường kiếm rơi vào trong tay. Chính là quang ảnh song kiếm bên trong quang chi kiếm. Muốn xuất thủ, rốt cục muốn triển khai sau cùng va chạm sao. Toàn bộ đấu kiếm quảng trường, thậm chí toàn bộ kiếm hoàng thành, giờ phút này đều là vạn chúng chú mục. Diệp Cô Thần muốn thắng được cuối cùng năm viện thi đấu quán quân thắng lợi, trở ngại lớn nhất, tự nhiên là Hoa Vô Tu. Mà Hoa Vô Tu, nếu là có thể đánh bại Diệp Cô Thần, quán quân chi vị cũng sẽ chuyện đương nhiên rơi vào trên người hắn. Một trận chiến này, có thể nói là quyết định năm viện thi đấu quán quân, nhất là cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Tâm tư mọi người đều là nhấc lên. Vô Tu, nhất định phải phế đi cái kia nhỏ nghiệt xúc. Hoa Vân Đào đấy lòng lãnh đạm nói. Còn lại một chút ngụy thánh thế ra người, cũng là không nguyện ý Diệp Cô Thần lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà đổi thành một bên, Thiên Tiên Học Viện cùng Thần Nhai Học Viện người, thì là đang vì Diệp Cô Thần mà cầu nguyện. Diệp huynh, nhất định phải thắng A. Chân trời, Kiếm Cửu trong lòng thì thảo. Như Diệp Cô Thần có thể đoạt được quán quân, đối tán tu trận doanh mà nói, tự nhiên là một cái thuốc trợ tim. Thậm chí tại ngày sau kiếm tử tranh đoạt chiến bên trong, cũng sẽ vô cùng hữu ích. Tại kiếm vương triều, ta còn chưa có chân chính nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến, Hoa Vô Tu, ngươi có khả năng kia sao? Diệp Cô Thần cầm trong tay cửu long lôi ngục, tiếng kiếm reo duyệt động thương thiên. Như ngươi mong muốn. Hoa Vô Tu thân hình đập mạnh, kiếm quét thương khung. Thân hình hắn phảng phất hóa thành một vệt ánh sáng, thẳng tắp phóng hướng thiên khung, kiếm chỉ Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần cánh tay chấn động, kiếm minh thanh âm như thương long thét dài, khiến thiên khung chấn động. Ầm ầm. Thiên khung mây đen quay cuồng, kinh lôi chấn thế. Mưa to, đầy trời rơi xuống. Tựa như tại chứng kiến hai vị trong kiếm thiên kiêu đến cực điểm quyết đấu. Hai người thân hình trực tiếp là va chạm đến cùng một chỗ, âm vang một tiếng vang thật lớn, tựa như ước vạn thần binh cùng vang lên. Toàn bộ kiếm hoàng thành, đều là bị một tiếng này đến cực điểm tiếng va chạm nơi bao bọc, tất cả mọi người bên hai, đều có thể nghe được loại kia đánh vỡ màng nhĩ rung động ngâm thanh âm. Keng, keng, keng. Kiếm ảnh nhao nhao, kiếm khí ngút trời, hai người thoáng chốc tại thiên khung chém giết ở cùng nhau. Mũi kiếm vạch phá nước mưa, tựa hồ đem đầy trời màn mưa đều phân làm hai nửa. Quang chi kiếm, phá hiểu. Hoa vô tu một kiếm quét ngang mà ra, hừng hực kiếm mang giống như là tảng sáng chi quang, bí mật mang theo vô cùng kiếm khí bén nhọn, đối Diệp Cô Thần lồng ngực xuyên qua mà đi. Thần kiếm ngự lôi quyết, vạn hóa lôi đỉnh. Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, cựu sát huyền lôi từ trên thân kiếm bắn ra mà ra, phảng phất hóa thành ngàn vạn lôi xả, ầm vang quét sạch mà ra. Ầm ầm. Điện mang diệu thiên, kiếm quang diệu thế. Hoa vô tu thân hình chấn động, thần phủ tam trọng thiên khí tức hoàn toàn bộc phát ra, cường tuyệt chân khí quán chú tiến quang chi kiếm bên trong, đối Diệp Cô Thần trẻ dọc mà xuống. Quang chi kiếm, mộ hà. Hạo đãng chân khí phảng phất biến thành mỹ lệ dáng chiều, lại là bí mật mang theo nguy hiểm chí mạng. Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, lại lần nữa thi triển ra thần kiếm ngự lôi quyết đại sát chiêu, thần lôi thiên dẫn. Thiên khung tiếp dẫn lôi đỉnh, dung hợp cửu sắc huyền lôi, ầm vang quét sạch mà ra. Vâng. Tại cố này đến cực điểm va chạm bên trong, Diệp Cô Thần thân hình nhanh lùi lại trăm trượng, đầu vai cũng là xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Độc Cô Vô Bại bị thương. Một số người cả kinh kêu lên. Độc Cô Vô Bại vẫn là ăn cảnh giới thua thiệt, tăng thêm trước đó tiêu hao, không đấu lại Hoa Vô Tu cũng coi như bình thường. Một số võ giả phân tích nói. Hoàn toàn chính xác, tại mọi người xem ra, Diệp Cô Thần có thể lấy thiên địa linh tiểu bảy đoạn thực lực, cùng thần phủ cảnh thiên kiêu tranh phong. Đã đầy đủ làm cho người kinh diễm. Nhưng đối mặt thần phủ tam trọng thiên Hoa Vô Tu, vẫn có một ít miễn cưỡng. Ưu thế về cảnh giới, tăng thêm trước đó Diệp Cô Thần tiêu hao, mới có thể xuất hiện dưới mắt tình huống như vậy. Không tốt. Thần Nhai học viện bên này, Bác Huyền trưởng lao đám người sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Mặc dù bọn hắn biết, Diệp Cô Thần thành công thông qua nhất kỵ đương thiên cơ hội rất xa vời. Nhưng trong lòng dù sao vẫn là có một tia hy vọng có thể phát sinh kỳ tích. Bất quá dưới mắt xem ra, tình huống đối Diệp Cô Thần hiển nhiên không ổn. Sư phụ, Mộ Tinh Trúc tâm cũng là nhấc lên. Nhưng cùng những người khác khác biệt, Mộ Tinh Trúc trong lòng, đối với Diệp Cô Thần là tuyệt đối tin tưởng. Dù sao sư phụ của nàng, thế nhưng là đã từng cùng Đế Hạo Thiên huyết chiến tồn tại. Hiện tại Hoa Vô Tu mặc dù không yếu, nhưng so với Đế Hạo Thiên, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Ngay cả Đế Hạo Thiên đều không sợ Diệp Cô Thần, như thế nào lại sợ hãi Hoa Vô Tu? Cố lên a, sư phụ. Mộ Tinh Trúc cái to nhỏ miệng, liều mạng gào thét. A, lại để lại như thế nào, đối mặt Hoa Vô Tu, Độc Cô Vô Bại là lật người không nổi. Một chút Diệp Cô Thần kẻ đối địch, giờ phút này đều là cười lạnh. Vâng, vâng, vâng. Thiên khung phía trên, và chạm không ngừng. Diệp Cô Thần thân hình, lần lượt bị đẩy lui, trong miệng có máu tươi tràn ra. Trái lại Hoa Vô Tu, thì phải thong dong rất nhiều. Độc Cô Vô Bại, đây chính là thực lực của ngươi sao? Hoa Vô Tu sắc mặt bình thản, mang theo một tia thất vọng. Nghe nói lời ấy, rất nhiều thần nhai học viện đệ tử đều là siết chặt nắm đấm. Theo bọn hắn nghĩ, nếu không phải Diệp Cô Thần trước đó cùng thượng quan kinh thần bọn người đại chiến, hiện tại cũng không trở thành nhận áp chế. A, Hoa Vô Tu, đây chính là thực lực của ngươi sao? Diệp Cô Thần trên mặt, không có chút nào thất bại, ngược lại ánh mắt thâm thúy. Ừm. Hoa Vô Tu cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng một lát sau, Hoa Vô Tu lông mi hơi nhíu lại. Ngươi tại cân nhắc thực lực của ta. Hoa Vô Tu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cứ nói đi. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hoàn toàn chính xác, người ở bên ngoài xem ra, Diệp Cô Thần là ở vào bị áp chế trạng thái. Nhưng hắn chân chính ý nghĩ, lại là muốn nhờ vào đó, cân nhắc Hoa Vô Tu chân chính thực lực, cùng hắn thần phủ ba trọng thiên cảnh giới mang đến chiến lực tăng thêm. Mà bây giờ, Diệp Cô Thần cũng coi là đối Hoa Vô Tu thực lực có hiểu biết. Cho nên tiếp xuống. Hoa Vô Tu. Trò hay vừa mới bắt đầu. Diệp Cô Thần một tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết. Một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. Thoáng chốc, mây gió đất trời biến sắc. Diệp Cô Thần tựa như biến thành bạo phong nhãn, chung quanh thiên địa linh khí, đều bị nó thu nạp. Thôn thiên bí thuật, bộc phát. Chương 1015, quỷ quyệt dịch kiếm thuật. Thôn thiên bí thuật, thân là thái cổ thập đại bí thuật một trong, một mực là Diệp Cô Thần át chủ bài thủ đoạn. Cũng là nó đền bù cảnh giới không đủ thủ đoạn tốt nhất. Diệp Cô Thần dù chưa đem thôn thiên bí thuật triệt để tu luyện thành công, nhưng ít ra cũng tu luyện đến tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất, có thể không nhìn cảnh giới bình cảnh, khiến Diệp Cô Thần tăng vọt 3 cái cảnh giới uy lực. Giờ phút này, Diệp Cô Thần thi triển ra thôn thiên bí thuật, phảng phất trở thành thiên địa trung ương. Vô tận linh khí, đều bị nó thu nạp. Kia là loại nào tuyệt học? Không biết ta, Độc Cô Vô Bại lại còn có được loại thủ đoạn này. Toàn trường tất cả võ giả, đều là bị Diệp Cô Thần như vậy thủ đoạn rung động không nhẹ. Hoa Vô Tu trong thần sắc cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chợt nhan sắc có chút âm trầm. Tại toàn trường đám người cảm giác bên trong, Diệp Cô Thần tu vi liên tiếp tăng vọt. Thiên địa linh tiểu bắt đoạn, thiên địa linh tiểu cửu đoạn, thần phủ cảnh. Vâng. Tại Diệp Cô Thần khí tức đột phá đến thần phủ cảnh lúc, khắp chung quanh không gian rung động, Diệp Cô Thần cầm trong tay Cửu Long Lôi Ngục, cả người thần sắc bệ nghệ, tóc đen tung bay, tựa như thần vương niết bàn, uy áp kinh người. Mượn nhờ thôn thiên bí thuật uy năng, Diệp Cô Thần tu vi tăng vọt đến thần phủ cảnh. Mặc dù giờ phút này, hắn đan điền khí hải bên trong cũng không có ngưng tụ ra thần phủ, nhưng là đơn thuần chân khí hùng hậu trình độ cùng tu vi mà nói, đã đủ để cùng thần phủ cao thủ so sánh. Cái này sao có thể, là loại nào bí thuật, lại có thể để Độc Cô Vô Bại thực lực đột phá đến thần phủ cảnh. Mọi người mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Thượng quan Kinh Thần, Âu Dương Phong Vân, Ân Tuyệt bọn người, càng là thân hình chấn động. Bọn hắn đều là không nghĩ tới, Diệp Cô Thần lại còn ẩn giấu bực này át chủ bài. Nếu là mới thi triển ra lời nói, Thượng quan Kinh Thần bọn người không nói bị áp chế, chí ít không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Nguyên lai cùng ta đối chiến, hắn lại còn giấu nghề. Thượng quan Kinh Thần cắn chặt hàm răng, trong lòng có một loại bị nhục nhã cảm giác bị thất bại. Ở trong mắt Diệp Cô Thần, Thượng quan Kinh Thần không đủ tư cách để hắn toàn lực xuất thủ. Chỉ có Hoa Vô Tu bực này đối thủ mới đáng giá toàn lực ứng phó. Diệp Cô Thần khí thế như núi lửa phun trào. Một loại chưa bao giờ có lực lượng ở trong cơ thể hắn lưu động. Đây chính là thần phủ cảnh lực lượng sao? Diệp Cô Thần đáy lòng thì thào. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao thiên địa linh tiểu thiên tiêu không phải là thần phủ cảnh thiên kiêu đối thủ. Chân khí hùng hồn trình độ, cùng chất lượng, trên lệch đều quá lớn. Diệp Cô Thần nếu không phải ỷ vào hoàn mỹ nhục thân, cực hạn khí hải các loại thủ đoạn, cũng vô pháp vượt cấp cùng thần phủ cảnh cao thủ một trận chiến. Nhưng bây giờ, thi triển thôn thiên bí thuật về sau, Diệp Cô Thần cùng Hoa Vô Tu trên lệch cảnh giới cũng là rút nhỏ rất nhiều. Hoa Vô Tu, tài chiến. Diệp Cô Thần bước chân đạp mạnh, thân hình như là thuấn di, trực tiếp thiểm lược đến Hoa Vô Tu trước người. Đồng dạng một kiếm quét ngang mà ra, uy lực lại so trước đó lớn không chỉ một lần. Nguyên lai ngươi còn có loại này át chủ bài. Hoa Vô Tu sắc mặt cũng là có chút ngưng tụ. Hắn coi là mới cùng Thượng quan Kinh Thần bọn người một trận chiến, Diệp Cô Thần đã thi triển toàn bộ át chủ bài. Ai có thể nghĩ, Diệp Cô Thần lại còn giấu nghề. Nhưng Hoa Vô Tu dù sao cũng là một vị đỉnh cấp thiên tiêu, sẽ không như thế dễ dàng liền tâm tính dao động. Hắn lại lần nữa xuất kiếm, cùng Diệp Cô Thần chiến ở cùng nhau. Lần này lại lần nữa va chạm, Diệp Cô Thần thế yếu rõ ràng liền thiếu đi rất nhiều. Mặc dù hắn cùng Hoa Vô Tu, y nguyên có 3 cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng bằng mượn hoàn mỹ nhục thân, cực hạn khí hải các loại thủ đoạn, đã không yếu Hoa Vô Tu quá nhiều. Đáng hận. Hoa gia bên kia, Hoa Vân Đào ánh mắt che lấp. Nguyên lai tưởng rằng Hoa Vô Tu có thể lấy được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi, ai có thể nghĩ còn sẽ có như vậy biến cố. Thần Nhai học viện bên kia, đông đảo đệ tử ngược lại là thở dài một hơi. Bất quá dưới mắt, y nguyên vẫn là Hoa Vô Tu chiếm cứ một chút ưu thế. Diệp Cô Thần tình huống tại mọi người xem ra, không thể lạc quan. Độc Cô Vô Bại, ngươi giấu quả nhiên sâu, bất quá cũng nên kết thúc. Hoa Vô Tu thản nhiên nói. Hắn không muốn cùng Diệp Cô Thần kéo dài quá lâu, muốn lấy được nghiền ép thắng lợi. Chỉ có dạng này, Hoa Vô Tu mới có thể đánh nát trời sinh thánh giả quang hoàn. Dịch kiếm thuật, tung hành. Hoa Vô Tu cầm kiếm đâm ra, kiếm khí dâng lên ở giữa. Phảng phất tại trong hư không biến thành hư ảo tung hoành bàn cờ. Hoa Vô Tu rốt cục bắt đầu thi triển hắn chân chính thủ đoạn. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều võ giả đều là không khỏi kinh hô lên. Hoa Vô Tu, cùng nó kiếm đạo nổi danh, còn có kỳ đạo. Hắn người mang quang ám thánh thể, mà cờ vây cũng là hắc bạch nhị tử, giữa hai bên có chỗ phù hợp. Cho nên Hoa Vô Tu từ nhỏ đã thích đánh cờ, hơn nữa còn tương kỳ đạo dung nhập kiếm đạo. Cái này dịch kiếm thuật, chính là kỳ đạo cùng kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp. Trong chốc lát, Diệp Cô Thần cũng cảm giác, chung quanh hư không thật giống như bị tung hoành kiếm khí chỗ phong tỏa. Thiên phù âm dương, cờ phân đen trắng, tung hoành hai đạo, duy ta vô song. Hoa Vô Tu mũi kiếm chấn động ở giữa, bốn phía hư không hiển hóa quân cờ đen trắng, cùng nhau chém tới Diệp Cô Thần. Có ý tứ. Diệp Cô Thần trong mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại mang theo hưng phấn. Như vậy quỷ quyệt kiếm thuật, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Phá tinh tuyệt kiếm. Diệp Cô Thần mũi kiếm điểm ra, cùng những con cờ kia kiếm khí đụng vào nhau. Nhưng mà chung quanh hư không, quân cờ xê dịch, liên miên bất tuyệt, tiêu hao Diệp Cô thần chân khí. Độc Cô Vô Bại, ngươi không cần uổng phí sức lực, ta dịch kiếm thuật, dung nhập kỳ đạo, cũng không vẹn vẹn chỉ là kiếm thuật. Hoa Vô Tu khỏe miệng mang theo một vòng cười yếu ớt. Hắn đối với mình kỳ đạo, thế nhưng là cực kỳ tự tin. Thật sao? Diệp Cô thần ánh mắt lóe lên. Đánh cờ, hắn cũng không phải sẽ không. Kiếp trước thân là kiếm ma thời điểm, ngồi xếp bằng Cô Phong hơn 10 năm. Ngoại trừ cùng thần điêu đối thoại bên ngoài, cũng thường xuyên mình cùng mình đánh cờ. Tuy nói Diệp Cô thần không chuyên công kỳ đạo, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không. Nghĩ thầm đến tận đây, Diệp Cô thần hôn độn thức hải nhất chuyển, tâm thần chấn động. Trong chốc lát, hắn hai con ngươi lợi chỉ riêng chợt thả. Kiếm Long, đến. Diệp Cô thần linh hồn chi lực huyết tán mà ra, triệu hoán hư không thiên khung phía trên Kiếm Long. Kiếm Long hét dài một tiếng, ầm vang đáp xuống. Ngàn vạn cổ kiếm ngưng tụ thành chân long, trực tiếp là xông phá hư không thế cuộc. Hừ. Dịch kiếm thuật, Thiên Nguyên. Hoa Vô Tu hừ lạnh một tiếng, kiếm thế biến hóa, một kiếm điểm ra, đóng đô Thiên Nguyên. Thiên Nguyên chính là thế cuộc trung ương nhất, một kiếm định toàn cục. Một kiếm này, trực tiếp là đối Diệp Cô thần đâm xuyên tới. Càn Dương tuyệt kiếm. Diệp Cô thần nhấc kiếm mà lên, nóng bỏng kiếm mang đằng không mà lên, cùng Hoa Vô Tu Thiên Nguyên một kiếm đụng vào nhau. Hư không nổ vang, vô tận kiếm khí ba động quét sạch không gian xung quanh. Dịch kiếm thuật, Trảm Long. Hoa Vô Tu thôi động hùng hồn chân khí, một đạo trăm trượng đen trắng kiếm khí hiện hiện hư không bên trong, một cỗ kiếm khí bén nhọn uy áp ầm vang khuyết tán ra tới. Trong văn cờ, có Trảm Đại Long nói chuyện. Mà giờ khắc này, Hoa Vô Tu đem một chiêu này dung nhập kiếm đạo bên trong. Trăm trượng đen trắng kiếm mang quét ngang hướng Diệp Cô thần ngưng tụ kiếm long. Ta đầu này rồng, ngươi chém sao? Diệp Cô thần lạnh lùng vừa quát, chân khí đồng dạng bộc phát, hắn liên tiếp thi triển ra Càn Dương tuyệt kiếm cùng Khôn Nguyệt tuyệt kiếm. Thánh kiếm tam tuyệt, Càn Khôn diệt tuyệt. Diệp Cô thần mũi kiếm phá không mà đi, phảng phất long trời lở đất, diệt tuyệt Càn Khôn hoàn vũ. Hai thức cực chiêu va chạm, ba động chấn động thiên địa nhợt nhạt. Chương 1016, Quang Ám Thánh Thể, Quang Minh Hình Thái. Càn Khôn diệt tuyệt chính là thánh kiếm tam tuyệt bên trong, gần với ba chiêu dung hợp trí cường chi chiêu. Mà Hoa Vô Tu Trảm Long nhất kiếm, cũng là dịch kiếm thuật bên trong cường tuyệt một chiêu. Giữa hai người, cường chiêu va chạm, như lưu tinh chạm vào nhau, lại như đại long đối bính, bắn ra vô tận kiếm khí gọn sóng, khiến bốn phía không gian đều là chấn động không ngớt. Tại đụng nhau qua đi, hai người thân hình đều là bị đẩy lui. Diệp Cô thần ngực một buồn bực, khoe miệng lại lần nữa chảy ra máu tươi. Không thể không nói, Hoa Vô Tu thân là kiếm bảng thứ ba, thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, mà lấy Diệp Cô thần nhục thân, cũng là tại như vậy đụng nhau bên trong nhận lấy thương tích. Mà đổi thành một bên, Hoa Vô Tu nhìn như vô hại, nhưng nó cầm kiếm hổ khẩu cũng là vỡ ra, máu tươi giọt giọt rơi xuống. Bất quá so với Diệp Cô thần, vẫn là tốt hơn một chút một chút. Nhìn xem như vậy đối cục, Hoa gia chờ Ngụy Thánh Thế gia, trên mặt đều là lộ ra ý cười. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng, Diệp Cô thần thất bại bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Độc Cô Vô Bại, ngươi chính là ta trên bàn cờ một quân cờ mà thôi. Hoa Vô Tu thần sắc cũng dung. Bước chân hắn đập mạnh, quanh thân quang mang lóe lên, cả người tựa như huyễn hóa ra vô tận quang ảnh, đối Diệp Cô thần thiểm lược mà tới. Là Hoa Vô Tu hoàng cấp thân pháp, Quang Ảnh Tùy Hành. Rất nhiều võ giả trợn to mắt. Hoàng cấp thân pháp, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, so với kiếm thuật võ học càng thêm hy hữu. Hoa Vô Tu thi triển Quang Ảnh Tùy Hành, thân hình nhanh đến mức cực hạn, phảng phất giống như một vệt ánh sáng. Không chỉ như thế, nó quanh thân càng là hiển hóa ra vô tận huyễn ảnh. Mỗi một đạo huyễn ảnh đều cùng Hoa Vô Tu không khác, thậm chí ngay cả khí tức đều giống nhau như lúc, hiển nhiên có cực mạnh mê hoặc tác dụng. Dịch kiếm thuật, Âm Dương. Hoa Vô Tu đang thi triển thân pháp đồng thời, lại lần nữa thi triển dịch kiếm thuật. Đối mặt Hoa Vô Tu khí thế hung hung thế công, Diệp Cô thần trong đầu, hỗn độn thức hải vận chuyển. Hung hồn thần hồn lực cảm giác khuyết tán mà ra, muốn phân biệt ra được thực thể cùng hư ảnh. Nhưng là khiến Diệp Cô thần kinh ngạc là Hoa Vô Tu mỗi một đạo hư ảnh, nhìn qua đều cùng thực thể không khác. Nếu có thể đơn giản như vậy liền bị nhìn thấu, vậy cũng thẹn với nó hoàng cấp thân pháp cấp bậc. Hoa Vô Tu cười nhạt một tiếng. Sau đó, liên tục không ngừng mũi kiếm giao thoa tiếng vang lên. Diệp Cô thần kiếm trong tay phong vận chuyển không dứt, ngăn cản Hoa Vô Tu thế công. Xong, lần này Độc Cô Vô Bại triệt để lâm vào thế yếu. Một chút tán tu trận doanh võ giả mặt lộ vẻ sổ sắc. Mà đúng lúc này, Diệp Cô thần chân đạp lăng ba vi bộ. Thân hình như trong gió tơ liễu, trong nước lục bình phiêu dật. Đồng thời, trong cơ thể hắn, một cỗ kiếm chi ý cảnh buộc phát ra. Trọng lực kiếm vực, ra. Diệp Cô thần thi triển Vô Phong kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, hư không bên trong, Thái Cổ thần sơn hiện hiện ra, một áp lực trầm trọng khuyết tán hướng chung quanh hư không. Cho dù là Hoa Vô Tu, cũng là nhận lấy ảnh hưởng, thân pháp chậm lại. Hư không vạn trọng ba. Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển đại hư vô kiếm ba trung cực chiêu thức. Kiếm ba có thể không nhìn đại bộ phận phòng ngự, Hoa Vô Tu vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình cũng là bị đẩy lui, chung quanh huyễn ảnh thoáng chốc biến mất. Chiến cuộc đột nhiên xoay chuyển, cũng là khiến cho mọi người đều không tưởng được. Dù là Hoa Vân Đảo, mặt mo đều là hơi đổi. Kiếm đạo lĩnh vực sao? Hoa Vô Tu thì thảo, nó hai con ngươi bên trong, như có vô tận quang mang phóng xuất ra. Hung hồn kiếm khí, từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, chợt biến thành một phương quang minh lĩnh vực. Hoa Vô Tu đứng ở trong đó, tựa như kim sắc thần vương, phóng thích vô tận quang huy. Đây chính là quang minh kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, quang huy kiếm vực. Rốt cục thi triển ra kiếm đạo lĩnh vực, Hoa Vô Tu chính là quang ám thánh thể, hắn chỗ phóng thích ra quang huy kiếm vực so với Hoa Thánh Kiệt còn mạnh hơn. Một chút Hoa gia đệ tử siết quả đấm nói: "Hoa Thánh Kiệt, đồng dạng có được quang minh kiếm đạo, trước đó đã từng thi triển qua. Nhưng bây giờ, Hoa Vô Tu chỗ thi triển ra quang huy kiếm vực, so với Hoa Thánh Kiệt, càng là cường hãn mấy lần không thôi." Nửa bầu trời khung, phảng phất đều bị kim sắc quang mang chỗ chiếu rọi. "Ta đã là quang minh." Hoa Vô Tu giơ kiếm mà lên, quang huy kiếm vực bên trong, từng chuôi kiếm ánh sáng ngưng kết mà ra, cuối cùng khoảng chừng mấy ngàn chuôi kiếm ánh sáng ở vào chung quanh. Chấn. Hoa Vô Tu một chữ rơi xuống, những cái kia kiếm ánh sáng cùng nhau đối Diệp Cô Thần bạo trùng mà đi. Thần kiếm ngự lôi quyết, thần tuyệt thiên chu. Đối mặt Hoa Vô Tu cường chiêu, Diệp Cô Thần cũng sẽ không nhỏ dò xét. Hắn trực tiếp thi triển ra thần kiếm ngự lôi quyết trung cực chiêu thức. Kiếm chỉ thương thiên, vô tận lôi đình anh minh bạo dũng, hóa thành lôi chiều khuyết tán mà xuống. Ầm ầm. Diệt thế lôi chiều cùng vô tận kiếm ánh sáng đụng vào nhau, bắn ra kịch liệt oanh minh. Quang huy kiếm vực, vạn kiếm phổ độ. Hoa Vô Tu lại lần nữa thi triển cường chiêu. Hắn đưa tay mà lên, quang huy kiếm vực bên trong lại lần nữa ngưng tụ ra vạn trôi kim sắc kiếm ánh sáng, tiếp tục đối với Diệp Cô Thần bạo trùng mà đi. Diệp Cô Thần hai con người, đột nhiên bị huyết sắc thôn phệ, biến thành tu la chi nhãn. Vô tận huyết tinh sát phạt chi khí, từ Diệp Cô Thần thể nội mãnh liệt mà ra. Hắn phảng phất biến thành trong kiếm chi ma, huyết thí thương thiên. Tu la huyết hải thập bắt trọng, cho ta chấn. Diệp Cô Thần cùng Hoa Vô Tu tranh phong tương đối, không chút nào chịu tránh lui. Kiếm khí hóa thành máu triều, mãnh liệt mà ra, thập bắt trọng máu ngục như là huyết sắc lưu tinh, nện vào Hoa Vô Tu quang huy kiếm vực ở trong. Ầm ầm. Hai loại kiếm đạo lĩnh vực đụng vào nhau, làm cho đầy trời thương khung nước mưa đều phảng phất bị đánh tan. Hoa Vô Tu quang minh kiếm đạo, mặc dù là phổ thông cấp bậc, nhưng là đã không kém gì tuyệt thế cấp bậc. Tăng thêm quang ám thánh thể gia trì, Hoa Vô Tu quang minh cùng hắc ám kiếm đạo, thậm chí so với bình thường tuyệt thế kiếm đạo còn mạnh hơn. Bất quá Diệp Cô Thần tu la kiếm đạo, cũng là tuyệt thế kiếm đạo bên trong, chủ công sát phạt tồn tại, lực sát thương tất nhiên là không cần nhiều lời. Phốc phốc. Tại như vậy kịch liệt trong đụng chạm, hai người đều là miệng phun máu tươi. Đặc biệt là Hoa Vô Tu, trước đó một mực thong dong vô cùng, nhưng giờ phút này khỏe miệng cũng là có máu tươi chảy xuống. Vô Tu. Hoa Vân Đảo chờ người nhà họ Hoa, đều là thần sắc cứng lại. Bọn hắn rất ít nhìn thấy Hoa Vô Tu bị thương, chớ đừng nói chi là chảy máu. Theo bọn hắn nghĩ, toàn bộ kiếm vương triều thế hệ tuổi trẻ, có tư cách để Hoa Vô Tu bị thương, bất quá 5 ngón tay số lượng mà thôi. Hoa Vô Tu giơ tay lên, xóa đi khỏe miệng máu tươi. Nhìn thấy bàn tay bên trên vết máu, Hoa Vô Tu thần sắc chậm rãi trầm xuống. Hắn cần, là tại năm viện thi đấu bên trên, tại tất cả mọi người trước mặt, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh bại Diệp Cô Thần. Mà không phải như vậy, lâm vào gian nan chi chiến. Diệp Cô Thần, ngươi làm ta nổi giận. Hoa Vô Tu trong mắt, lãnh mang bắn ra. Cho tới nay, hắn thái độ đều là thong dong bình tĩnh, nhưng bây giờ, lại là quả thực bị Diệp Cô Thần chọc giận. Hoa Vô Tu, có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển. Diệp Cô Thần cũng là thụ thương tổn thương, trên cằm đều là có từng điểm vết máu. Tốt, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thất phẩm thiên kiêu thiên phú thần thông, quang ám thánh thể chân chính lực lượng. Hoa Vô Tu ngữ khí lạnh lùng. Tại hắn bên ngoài thân, từng đạo kim sắc đường vân lan tràn mà ra, bí mật mang theo vô tận phù văn màu vàng. Hoa Vô Tu tóc dài tán loạn, mỗi một cây sợi tóc đều rất giống biến thành kim sắc. Hoa Vô Tu cả người đều phảng phất hóa thân trở thành quang minh thần vương, khí tức càng là cường tuyệt đến cực điểm. Quang ám thánh thể, quang minh hình thái. Hoa Vô Tu lại lần nữa một kiếm quét ngang mà ra, xích kim sắc kiếm mang phảng phất rạch ra hư không, đối Diệp Cô Thần bạo trùng mà đi. Lực lượng thật mạnh. Diệp Cô Thần thần sắc đống nhiên ngưng tụ. Hán Cửu Long Lôi Ngục ngăn tại trước người, ầm vang một tiếng thật lớn, Diệp Cô Thần thân hình bị hung hăng đẩy lui. Chương 1017, Tam Tuyệt Hợp Nhất, Nguyệt Vẫn Tinh Trầm Hạo Dương Phá. Diệp Cô Thần trước đó, đối Hoa Vô Tu lực lượng, có chỗ đoán chừng cân nhắc. Nhưng bây giờ, Hoa Vô Tu lực lượng, xa xa nằm ngoài dự đoán của Diệp Cô Thần, bởi vậy mới đưa hắn đẩy lui. Khi thấy kia đầu đầy sợi tóc màu vàng lóng tung bay, toàn thân lạc cấn phủ văn màu vàng Hoa Vô Tu lúc. Toàn trường 50 vạn võ giả ánh mắt, đều là chăm chú ngưng tụ ở trên người hắn. Trong thần sắc là khó tả rung động. Đây chính là Hoa Vô Tu thiên phú thần thông, quang ám thánh thể sao, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thất phẩm thiên kiêu thiên phú quả thần thông nhưng cường đại. Rất nhiều võ giả, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Vô Tu, nháy cũng không nháy mắt. Thiên phú là bẩm sinh, người bình thường cũng chỉ có hâm mộ phần. Nghe nói Hoa Vô Tu quang ám thánh thể, có thể để nó tại quang minh hình thái cùng hắc ám hình thái ở giữa hoán đổi, riêng phần mình thiên về điểm khác biệt. Một số võ giả châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Nghe nói Hoa Vô Tu quang minh hình thái, chính là lực lượng trí thượng, tung kiếm vô song, nhất lực hàng thập hội. Lần này Độc Cô Vô bại thật muốn nguy hiểm. Rất nhiều người đều là cảm thán nói. Hoa Vô Tu hiện tại không ngất phú thần thông đều tế ra tới, thắng lợi thiên bình không hề nghi ngờ nghiêng hướng về phía cái kia một phương. A, giết gà dùng đao mổ trâu. Hoa Vân Đảo cười lạnh lắc đầu. Hiển nhiên cho rằng dùng quang ám thánh thể đánh bại Diệp Cô Thần, có chút đại tài tiểu dụng. Ta liền nói, Độc Cô Vô bại làm sao có thể là Hoa đại ca đối thủ. Một bên khác, bị Diệp Cô Thần đánh đến trọng thương Ngọc Xương Nhan, giờ phút này đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, vô cùng sùng bái nhìn lên bầu trời phía trên thân ảnh vàng óng. Về phần Thần Nhai học viện bên kia, bầu không khí phi thường ngột ngạt. Hoa Vô Tu thiên phú thần thông, mang cho người ta áp lực thật sự là quá lớn. Lần này, dù là Bắc Huyền trưởng lão bọn người, trong đầu cũng là đang đánh trống. Đối mặt tế gia quang minh hình thái Hoa Vô Tu, Diệp Cô Thần khẽ nhíu mày. Hắn cũng là thất phẩm thiên kiêu, đồng dạng có được thiên phú thần thông, cũng không yếu Hoa Vô Tu. Nhưng là trước thiên kiếm thai, dù sao vẫn là chói mắt một chút, giờ phút này tế gia khó tránh khỏi sẽ khiến một chút người hữu tâm chú ý. Cho nên Diệp Cô Thần cũng không tính tế ra trước thiên kiếm thai. Bất quá dù là không thể tế ra trước thiên kiếm thai, Diệp Cô Thần cũng có phương pháp ứng đối. Độc Cô Vô bại, kết thúc. Hoa Vô Tu giờ phút này hai con ngươi cũng giống như biến thành kim sắc. Tay hắn cầm quang chi kiếm, như thần vương dậm chân, đối Diệp Cô Thần quét ngang mà tới. Diệp Cô Thần đồng dạng cầm kiếm mà lên, cùng Hoa Vô Tu tranh phong. Âm vang một tiếng vang thật lớn. Diệp Cô Thần thân hình lại lần nữa bị đẩy lui. Hoa Vô Tu lực lượng bây giờ, thế không thể đỡ, thật như thái cổ vương người. Đây chính là quang ám thánh thể sao, quả thật kỳ dị. Diệp Cô Thần trong lòng suy nghĩ. Quang ám thánh thể có thể làm cho Hoa Vô Tu tại quang minh cùng trong bóng tối hoán đổi. Quang minh hình thái chính là lực lượng trí thượng, kia hắc ám hình thái lại là cái gì? Bất quá dưới mắt, đối mặt Hoa Vô Tu cường đại thế công, Diệp Cô Thần cũng không có khả năng vô dụng động tác. Cổ thần quyết. Diệp Cô Thần trong lòng quát lạnh. Tại nó mi tâm, có hai đạo sao trời ấn ký hiển hóa. Cổ thần quang văn từ Diệp Cô Thần dưới làn da nổi lên. Cả người hắn cất cao đến 9 thước, nhục thân lực lượng thoáng chốc tăng vọt 8 lần. Diệp Cô Thần, đồng dạng biến thành cổ thần hình thái. Hoa Vô Tu, lại đến. Diệp Cô Thần khí tức bây giờ đồng dạng cường thịnh, hắn cầm kiếm phong, lại lần nữa cùng Hoa Vô Tu đụng vào nhau. Hoa Vô Tu lập tức cảm thấy, một cỗ cường tuyệt lực lượng từ trên kiếm phong truyền lại mà tới. Diệp Cô Thần giờ phút này tăng vọt lực lượng, lại còn muốn vượt trên hắn quang minh hình thái. Điều này có khả năng. Hoa Vô Tu thần sắc rốt cục biến hóa. Không chỉ có là hắn, toàn trường tất cả võ giả cũng đều là có chút trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đều là không có nghĩ đến, Diệp Cô Thần lại còn có át chủ bài, có thể cùng Hoa Vô Tu quang minh hình thái tranh phong. Hoa gia bên kia, bầu không khí càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Hoa Vân Đào sắc mặt đều là có chút run rẩy. Mỗi khi hắn coi là Hoa Vô Tu có thể lấy được thắng lợi lúc, Diệp Cô Thần kiểu gì cũng sẽ lại lần nữa thi triển ra ứng đối át chủ bài. Độc Cô Vô bại, ngươi đến cùng còn giấu bao nhiêu? Chính là Hoa Vô Tu, cũng là không cách nào lại giữ vững tỉnh táo. Hắn cho là hắn nhìn thấu Diệp Cô Thần, nhưng lại phát hiện Diệp Cô Thần luôn luôn có thể mang đến cho hắn ngoại ý muốn kinh hỉ. Quang Huy kiếm vực, Quang Minh thanh kiếm. Hoa Vô Tu trong tay quang chi kiếm đằng không mà lên, chung quanh ngưng tụ vô tận thần mang, một thanh trăm trượng kim sắc cự kiếm nổi lên. Hoa Vô Tu lấy quang minh hình thái, thôi động quang huy kiếm vực, thi triển quang minh thanh kiếm, nó điệp ra huy lực có thể nghĩ. Toàn bộ hư không, tựa như đều bị thần mang lấp đầy, kiếm khí như sóng biển mãnh liệt lật úp. Độc Cô Vô bại, một kiếm này, ngươi đón đỡ được sao? Hoa Vô Tu một tay nâng lên, năm ngón tay chụp vào hư không. Kia quang minh thanh kiếm, trực tiếp là bị Hoa Vô Tu nắm trong tay, sau đó đối Diệp Cô Thần càn quét mà ra. Một kiếm quét ra, thiên khung chấn động, vỡ nát nặng nề mây tầng. Đây là Hoa Vô Tu cực mạnh một chiêu, uy lực khiến tất cả thiên kiêu đều là kinh hồn táng đảm. Bọn hắn tự hỏi, tuyệt đối không tiếp nổi Hoa Vô Tu một chiêu này. Cho dù là kiếm cựu chờ tán tu trận doanh kiếm tử, cũng là vì một kiếm này uy lực, ẩn ẩn kinh hãi. Cái này Hoa Vô Tu, tuyệt đối có tranh đoạt kiếm khôi thực lực. Kiếm cựu ánh mắt ngưng trọng. Toàn trường tất cả mọi người, mấy chục vạn ánh mắt tụ vào. Diệp Cô Thần, có thể tiếp được một kiếm này sao? Đối mặt Hoa Vô Tu tuyệt chiêu, Diệp Cô Thần thần sắc cũng rung. Trong cơ thể hắn, vạn trượng cực hạn khí hải thôi động đến cực hạn, có thể so với thần phủ cảnh chân khí mãnh liệt mà ra, quan chú tiến Cửu Long Lôi Ngục ở trong. Phá tinh tuyệt kiếm. Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, kiếm khí như ngân hà đảo ngược. Một chiêu này làm sao có thể ngăn cản được Hoa Vô Tu sát chiêu? Nhìn thấy Diệp Cô Thần cử động, rất nhiều võ giả đều là lắc đầu. Nhưng mà còn chưa kết thúc. Diệp Cô Thần kiếm thế lại biến, một vòng nguyệt hồ kiếm mang lại lần nữa nổi lên. Song kiếm hợp tịnh sao? Chiêu này lúc trước hắn thi triển qua, uy lực hẳn là cũng so ra kém Hoa Vô Tu. Một vị tôn giả tự lẩm bẩm. Nhưng là, cái này còn không phải kết thúc. Diệp Cô Thần thần sắc cứng lại, kiếm khí lại lần nữa dâng lên mà ra. Một đạo hừng hực kiếm mang, lại lần nữa nổi lên. Càn Dương tuyệt kiếm, thi triển mà ra. Chẳng lẽ là, ngay tại Diệp Cô Thần ba thức cùng nhau thi triển mà ra lúc, thần nhai học viện bên kia, Hàn Linh Huyên thân thể mềm mại chấn động, ánh mắt mang theo cực độ bất khả tư nghị. Nhìn về phía Diệp Cô Thần. Nàng cũng tu luyện Thánh kiếm Tam tuyệt, tự nhiên sẽ hiểu Diệp Cô Thần thi triển chiêu thức là cái gì. Chẳng lẽ là Tam tuyệt hợp nhất? Hàn Linh Huyên ngọc thủ che môi đỏ, trong lòng rung động. Thánh kiếm Tam tuyệt, song kiếm hợp tịnh liền đã rất khó khăn. Về phần ba kiếm hợp cũng, càng là khó càng thêm khó. Dù là Hàn Linh Huyên ngày cũng tu luyện, hiện tại cũng mới bất quá chỉ có thể thi triển ra tinh nhật lưu hỏa mà thôi, thậm chí ngay cả Càn Khôn diệt tuyệt đều không thi triển ra được. Mà Diệp Cô Thần lại là muốn thi triển tam tuyệt hợp nhất, điều này không khiến Hàn Linh Huyên rung động. Chân trời, Diệp Cô Thần ba kiếm đồng thời thi triển mà ra, ba loại kiếm mang ngưng trệ hư không. Diệp Cô Thần thần sắc lạnh lùng, khí tức ngưng kết, chậm rãi mở miệng. Phá tinh, Khôn Nguyệt, Càn Dương. Thánh kiếm tam tuyệt hợp nhất. Nguyệt Vẫn Tinh trầm hạo dương phá. Diệp Cô Thần kiếm chỉ thương thiên, ba loại kiếm mang hợp lại là một, hóa thành một đạo vô cùng lăng lệ kiếm mang. Đây chính là Thánh kiếm tam tuyệt hợp nhất. Trung cực chiêu thức. Chương 1018, Quang ám thánh thể, Hắc ám hình thái. Thánh kiếm tam tuyệt, thân là hoàng cấp kiếm thuật, nó trung cực uy lực của chiêu thức, tất nhiên là không cần nhiều lời. Theo Diệp Cô Thần một kiếm này chợt ra, kiếm mang ngưng kết đồng thời, trung quanh hiển hóa ra thương nguyệt vẫn lạc, sao trời tịch diệt, đại nhật vỡ vụn kinh người cảnh tượng. Kinh người như vậy dị tượng cùng ba động, lại lần nữa khiến đấu kiếm trung quanh quảng trường mấy chục vạn võ giả cùng nhau tịch tâm thanh, tiết hầu giống như bị ngăn chặn. Diệp Cô Thần giờ phút này thi triển ra chiêu thức ba động, không kém chút nào Hoa Vô Tu kiếm chiêu. Hai người kiếm chiêu, ở trong hư không va chạm. Vâng! Tùy theo mà đến là một tiếng kinh thiên động địa âm vang tiếng nổ lớn. Nó quét sạch mà ra ba động, đãng diệt thiên thượng tầng mây. Ầm ầm! Quần quận kiếm khí thủy triều khuyết tán mà ra, thậm chí làm cho mấy vị ngụy thánh xuất thủ, cách trở kia cố kiếm khí ba động. Tại va chạm trung ương, giống như đạn hạt nhân nổ tung, chói mắt ánh lửa cùng thần mang bắn ra mà ra. Ở đây mấy chục vạn đạo ánh mắt, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong lúc này chỗ. Đặc biệt là thần nhai học viện cùng Hoa Gia người, lòng của bọn hắn đều là sửa chữa gấp.